Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 42, Triệu Tú Tú ngôn từ thành khẩn. Hắn một lòng muốn trở về vạch trần Cửu Dương Cung, nhằm phòng ngừa có người bị tổn hại bởi nơi này. Thực ra, hắn có quyết tâm này. Trần Minh cũng rất trân trọng. Trở về, ngươi có kế hoạch gì? Ta dự định sẽ nói cho những tu sĩ muốn đến Cửu Dương Cung, cùng với thân nhân của họ, rằng không nên tin vào lời nói quỷ quái của Cửu Dương Cung. Bọn họ căn bản sẽ không gặp được chân thần. Triệu Tú Tú khiến Trần Ninh bất đắc dĩ phải nâng trán. Ngươi cái kiểu thông chi này, hiệu suất không phải thấp sao? Hơn nữa, ngươi thật sự không sợ Cửu Dương Cung tìm đến ngươi sao? Ta nghĩ là ta có thể trốn được. Triệu Tú Tú Tú nhỏ giọng nói. Vậy ngươi đã nghĩ đến chưa? Nếu như ngươi không thể đấu lại Cửu Dương Cung, thì phải làm sao? Những tu sĩ kia một lòng muốn trở thành môn đồ của thần. Bọn họ không tin ngươi, vậy ngươi phải làm sao? Trần Minh nhìn hắn và hỏi. Triệu Tú Tú sững sờ, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này. Hắn cau mày suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn không tìm ra cách hồi đáp. Cuối cùng, yếu ớt mở miệng. Ta sẽ thử xem sao. Tốt, ta sẽ bồi ngươi thử. Thật sao? Triệu Tú Tú có vẻ không nghĩ rằng Trần Minh sẽ lập tức đồng ý. Vì vậy có chút kinh ngạc và vui mừng. Trần Minh cười nói. Đương nhiên, nhưng kế hoạch của ngươi chắc chắn không thể thực hiện. Ngươi không chỉ cần vạch trần Cửu Dương Cung, mà còn phải hướng đến chân thần hạ vị ở Linh Tê Đại Lục mà vạch trần. Chỉ có hắn mới có thể đối phó được Cửu Dương Cung. Đúng rồi, ta sao không nghĩ đến việc đó nhỉ? Hắc hắc, quả nhiên, ân công ngươi càng thông tuệ, ngươi chớ có khen ta, bị ngươi khen như vậy, ta cũng không thấy vui vẻ. Trần Minh đáp, chúng ta trước hết trở về Linh Tê Đại Lục, sau đó tìm cách gặp vị chân thần đó. Còn nữa, đừng quên ta giúp ngươi. Ngươi phải gia nhập Tầm Long Môn. Hiện tại ta liền gia nhập. Triệu Tú Tú cảm kích nói. Nghe vậy, Trần Ninh không nhịn được cười một tiếng. Ngươi thật đúng là tâm tư đơn thuần. Điều kiện này của Trần Ninh chỉ là gia nhập Tầm Long Môn mà thôi. Nếu là những điều kiện khác, chẳng hạn như muốn bảo vật gì từ tay hắn, Trần Ninh cảm thấy hắn sẽ thật sự dễ dàng cho người ta. Tuy nhiên, tâm tính như vậy cũng rất đặc biệt. Có lẽ đây cũng là lý do mà tiềm lực của Triệu Tú Tú có thể đạt đến bát giai trên Linh Tê Đại Lục. Trần Ninh và Triệu Tú Tú đã hoàn thành việc cải trang và lén lút trở về. Ân công, ngươi quả thật có biện pháp, vậy mà nghĩ ra được cách cải trang này. Triệu Tú Tú nói với vẻ sùng bái. Cách này có gì khó đâu. Trần Ninh có chút im lặng. Ngươi thật là một kẻ ngu ngơ. Cửu Dương Cung chủ, Trần Ninh từ xa liếc qua, đã đạt đến thánh tôn cấp cao, là một tôn bán thần. Hắn không cần quá cứng rắn, huống hồ, lần này trở về là để báo cáo, vì vậy, mọi việc đều phải tiến hành thật thấp thỏm. Về đến Linh Tê Đại Lục, hắn liền nghe thấy trên đường có người bàn tán về sự kiện xảy ra tại Cửu Dương Cung. Nghe nói không, có hai tên tà tu đã phá hỏng lần tuyển bạt của Cửu Dương Cung, giết rất nhiều người. Một người nói, đúng vậy, Cửu Dương Cung còn ra thông báo, từ nay trở đi, tuyển bạt sẽ càng thêm khắt khe, tiền đồ của chúng ta. Những tu sĩ ở tiểu địa phương này càng ngày càng xa vời. Một người khác phụ họa, đều do hai tên tà tu đó. Một người lên tiếng, Cửu Dương Cung đang truy nã hai người kia, họ nói chỉ cần cung cấp manh mối thì sẽ có phần thưởng. Một người khác nói, dù có phần thưởng hay không, nếu ta gặp được hai người đó, ta sẽ vì lợi ích lâu dài của đại lục này mà ra tay, không thể xem như là điều tốt cho Cửu Dương Cung được. Một người khác bức xúc nói, Cửu Dương Cung đúng là bại hoại, bọn họ đang bêu xấu chúng ta. Triệu Tú Tú không cẩn thận buột miệng, Trần Minh lập tức ngăn hắn lại, nhìn mọi người rồi nói, ỷ hắn là Cửu Dương Cung, có khả năng đang nói xấu chúng ta, những người đến từ Linh Tê Đại Lục, nhưng không có chứng cứ nào để chứng minh rằng hai người kia làm việc này. Cái này còn cần chứng cứ gì nữa? Cửu Dương Cung đã hoạt động ở Linh Tê Đại Lục nhiều năm, chắc chắn là một trong hai đại thế lực, làm sao họ có thể tùy tiện nói xấu được. Một người khác phản bác, Cửu Dương Cung có thể tiến cử những tu sĩ Linh Tê Đại Lục cho chân thần, họ chính là con đường duy nhất của chúng ta. Hơn nữa, đã có rất nhiều người bái nhập chân thần môn hạ để tu hành. Một người khẳng định, những người may mắn truyền tin về cũng đã nói như vậy. Há có thể là nói như vậy? Trần Ninh mỉm cười, mở miệng nói, nhưng các người đã thấy một người nào trở về chưa? Cái này, những người tham gia thảo luận đều sững sờ. Bị chân thần tuyển chọn thì tự nhiên sẽ đi theo chân thần tu hành, nhưng nếu không được tuyển chọn, Cửu Dương Cung cũng không từ bỏ bọn họ. mà sẽ giữ lại trong Cửu Dương Cung để tiếp tục tu luyện, chờ đợi cơ hội lần sau. Chỉ cần ngươi tin tưởng là được. Trần Ninh nói xong, cùng Triệu Tú Tú tiếp tục tiến về phía trước. Những người còn lại ánh mắt lóe lên, họ nhìn nhau, có vẻ muốn nói mà lại thôi. Ngươi cũng thấy đó, bọn họ không có con đường nào khác, chỉ có thể chọn tin tưởng vào Cửu Dương Cung. Bất kỳ nghi vấn nào về Cửu Dương Cung, bọn họ đều tự tê liệt chính mình, như không thấy. Trần Ninh nhìn Triệu Tú Tú và nói, vì vậy, kế hoạch ban đầu của ngươi căn bản không thể thực hiện, không ai tin ngươi, trừ khi vị chân thần thống trị Linh Tê Đại Lục tự thân lên tiếng. Nếu không, Cửu Dương Cung sẽ mãi đứng vững. Lúc này, Triệu Tú Tú cũng đã tỉnh ngộ, hắn hướng Trần Ninh ôm quyền, ân công, ta biết rõ ngươi có bản lĩnh, cầu xin ngươi giúp ta, nếu ta không giúp ngươi, ta đã không trở về cùng ngươi. Trần Ninh cười nhạt, giờ đây, chúng ta nên nghĩ cách tiếp xúc với vị chân thần đó. Linh Tê Đại Lục chỉ có một tôn hạ vị thần, đó là Hào Linh Tê chân thần. Hắn chính là người tối cao thống trị toàn bộ Linh Tê Đại Lục. Cục diện Long Hổ giới phần lớn cũng giống như vậy. Rất nhiều cường giả cảnh giới thần chia nhau thống trị các đại lục. Linh Tê Đại Lục vốn là một nơi nhỏ bé, thế lực không nhiều. Cửu Dương Cung là một trong những thế lực số 1, số 2 của toàn đại lục. Đến cả Linh Tê chân thần cũng phải dè chừng. Như thần long kiến thủ bất kiến vĩ, sẽ không tùy tiện lộ diện. Nghĩ đến việc gặp hắn, quả thật là rất khó. Có lẽ đây cũng là lý do mà Cửu Dương Cung không quá lo lắng về việc Trần Minh và Triệu Tú Tú làm rối ren chuyện này. Gặp nhau đã khó, tự nhiên sẽ không có cơ hội để vạch trần. Lúc này, trên Linh Tê Đại Lục, mọi người đều gián tiếp truy nã chân dung của hai người. Cửu Dương Cung có thế lực rất lớn, mà thế lực khắp nơi đều muốn giữ thể diện. Vì vậy họ đã đến cầu cứu Cửu Dương Cung. Cả Linh Tê Đại Lục đều hết sức nguy hiểm. Cơ hội duy nhất của hai người chính là tìm cách né tránh sự bại lộ và gặp gỡ Linh Tê chân thần. Nghe nói trước khi trở thành thần, Linh Tê chân thần có một vị ân sư. Hiện tại hắn vẫn còn trên Linh Tê Đại Lục. Nếu chúng ta tìm được hắn, có lẽ có thể nhờ hắn liên hệ với Linh Tê chân thần. Đúng là một chủ ý hay. Triệu Tú Tú cảm thấy biện pháp này rất tốt, không khỏi tán thưởng. Trần Minh lại có chút bất đắc dĩ, nhổ nước bọt, ta vừa mới đến Linh Tê Đại Lục một ngày, theo lý thuyết, chủ ý này chẳng phải là ngươi nghĩ ra thì càng hợp lý hơn sao? Ta không có đầu óc như ân công. Vẫn là ân công lợi hại. Triệu Tú Tú cười ngây ngô nói, cái này dường như cũng không cần đến trí tuệ lắm. Thông tin trên Linh Tê Đại Lục cũng không phải là bí mật gì. Trần Ninh hơi nâng trán, cảm thấy buồn cười. Làm đến Linh Tê chân thần ân sư, Phương Túc có danh vọng cực cao trên đại lục, được tôn kính vô cùng. Hắn ở lại một đình viện rộng rãi, nằm tại vị trí phồn hoa nhất của Linh Tê Đại Lục. Đình viện này được bảo vệ bởi những lực lượng hàng đầu. Với quan hệ thân thiết cùng Linh Tê chân thần, rất nhiều người đều muốn nịnh bợ Phương Túc. Phương lão hôm nay lại nhận 10 bái thiếp cùng 56 dương thiên tài địa bảo. Một tên tùy tùng cung kính báo cáo. Trong viện, lão nhân khoát tay áo, dường như đã quen với việc này từ lâu. Phương lão, trước 10 bái thiếp đã là nhiều, nhưng còn một bái thiếp nữa, ngài xem có muốn suy nghĩ thêm chút không? Tên tùy tùng cẩn thận mở miệng, trình lên một bái thiếp. Phương Túc có chút hiếu kỳ hỏi, nói nghe một chút, là Cửu Dương Cung, cung chủ của Cửu Dương Cung đang ở bên ngoài, mời ngài luận đạo một lần. Hắn đáp, nghe vậy, Phương Túc dương mắt nhìn tên tùy tùng, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi đã nhận lợi ích từ Cửu Dương Cung? Phù phù, tên tùy tùng lập tức quỳ xuống đất, dập đầu nói, nhỏ sai rồi, nhỏ không dám. Được rồi, ngươi dọn dẹp một chút rồi lăn ra chỗ này đi. Phương Túc nói xong, tên tùy tùng lập tức hối hận không thôi, kêu trời, trách đất mà rên rỉ, cầu xin được lưu lại. Phương lão luôn nhân từ, không có truy cứu hắn, nhưng lại còn đuổi hắn đi. Hắn thầm nghĩ, nếu rời khỏi Phương lão, không biết về sau sẽ đi đâu để tìm một nơi tốt như vậy nữa. Khi hắn vẫn không chịu rời đi, hai tên tùy tùng liền tiến lên kéo hắn đi. Phương Túc nhìn thấy tấm bái thiếp nằm trên bàn đá, tức giận nói, Cửu Dương Cung như mặt trời ban trưa, không thể mãi thoái thác. Lão phu phải đến gặp một hồi. Rất nhanh, cung chủ Cửu Dương Cung cũng đã ngồi xuống trong đình viện. Hắn hướng Phương Túc làm lễ nói, vãn bối Dương Nhạc. Xin chào Phương lão. Được rồi, ngươi đã là bán thần, mà đối với lão đầu này lại cung kính như vậy, chẳng phải hạ thấp thân phận của mình sao? Phương lão, ngài là bậc tiền bối và cũng là ân sư của Linh Tê chân thần, đương nhiên phải như vậy. Dương Nhạc mỉm cười, Phương Túc nói, Cửu Dương cung quả thực như mặt trời ban trưa, trong 5 năm gần đây, có thể dẫn dắt được nhiều tu sĩ cho chân thần, giúp cho tu sĩ Linh Tê Đại Lục có thể tìm được con đường phát triển. Đó quả là tạo phúc cho một vùng, ngài quá khen rồi. Cửu Dương cung chỉ là muốn làm chút cống hiến cho tu sĩ Linh Tê Đại Lục mà thôi. Được rồi, ngươi có mục đích gì, hãy nói thẳng đi. Phương Túc mở miệng, Dương Nhạc ánh mắt khẽ động, nhìn về phía đối phương, trầm giọng nói, đã được Phương Lão hỏi, vậy vãn bối cũng không vòng vo. Liên quan đến việc Cửu Dương cung truy nã hai người kia, Phương Lão có thể từng nhìn thấy chân dung của họ không? Ngươi đã làm cho bức họa đó khắp nơi trong Linh Tê Đại Lục, có thể không nhìn thấy thì cũng khó lắm. Như vậy, nếu Phương Lão gặp hai người kia, mong ngài nhất định phải thông báo cho vãn bối, để vãn bối có thể truy nã họ, báo thù cho những tu sĩ đã mất trong Linh Tê Đại Lục. Ngươi đã chiêu cáo gần như tất cả thế lực trong Đại Lục, có bọn họ giúp ngươi mà còn không đủ sao? Vì sao ngươi lại cố ý tìm Lão Phu? Bởi vì thân phận của ngài, Dương Nhạc mở miệng nói, ngài là ân sư của Linh Tê chân thần, bọn họ có lẽ nghĩ dùng ngài làm công cụ để ép buộc, dụ dỗ ngài tiết lộ Linh Tê chân thần, nhằm áp lực ta Cửu Dương cung, như vậy mục đích của họ sẽ đạt được. Vãn bối lo lắng ngài bị người lợi dụng. Lão Phu rõ ràng không ngủ dài, nếu bọn họ thật sự dám dùng mưu mà trước quỷ, nghĩ lợi dụng thân phận đồ nhi của ta, thì không cần ngươi nhắc, Lão Phu sẽ tự tay chảm hai kẻ đó. Nghe ngài nói như vậy, vãn bối yên tâm rồi. Dương Nhạc lại lần nữa ôm quyền. Không lâu sau khi Dương Nhạc rời đi, Phương Túc bỗng nhiên hướng về một tòa giả sơn mà nói, các ngươi, hai người cũng nghe thấy rồi. Cửu Dương cung nói các ngươi đã sát hại tu sĩ Linh Tê Đại Lục, phá hủy việc tuyển chọn thần chi môn đồ. Vì vậy, Cửu Dương cung muốn truy nã các ngươi. Sau tòa giả sơn, Trần Ninh cùng Triệu Tú Tú liền xuất hiện. Hai người bọn họ đã đến gặp Phương Túc trước Cửu Dương cung một bước, cũng đã kể ra những việc ác liên quan đến Cửu Dương cung. Vào lúc này, Tỳ Tùng đi đến bẩm báo, Trần Ninh và Triệu Tú Tú ẩn thân phía sau giả sơn, lắng nghe cuộc đối thoại của Dương Nhạc và Phương Túc, cũng nghe rõ mọi chuyện. Triệu Tú Tú lúc này tức giận, liền trực tiếp lên tiếng, Phương Lão, hắn đang gạt ngài, Cửu Dương cung mới thật sự là kẻ xấu, hắn đang vu hãm chúng ta, các ngươi bên nào cũng cho rằng mình đúng, Lão Phu nên tin ai đây? Phương Túc bình thản nói. Trần Ninh nhìn về phía đối phương, hơi chắp tay, Phương Lão, chính như ngài nói, Cửu Dương cung như mặt trời ban trưa, được các phương tu sĩ yêu quý, thậm chí có thể nói rằng hắn còn ẩn chứa sức mạnh hơn cả Linh Tê chân thần. Nghe vậy, Phương Túc hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Trần Ninh nói, nguyên nhân chính là như thế, Lão Phu vì sao lại không thể cùng toàn thể nhân sĩ Linh Tê Đại Lục giao thiệp? Căn cứ vào vãn bối hiểu biết, ngài thân là nhân sĩ của Linh Tê Đại Lục, cả đời đều bảo vệ nơi đây, sao có thể nhẫn tâm nhìn Cửu Dương cung giết hại các tu sĩ của Đại Lục? Trần Ninh tiếp tục nói, hơn nữa, chính vì Cửu Dương cung có thế lực lớn mạnh, mới xứng đáng để ngài mạo hiểm. Nếu như những gì hai người chúng ta nói là thật, ngài liên lạc với Linh Tê chân thần để trấn áp Cửu Dương cung, thì Linh Tê Đại Lục sẽ có một tương lai sáng sủa, chuyển biến mọi ý nghĩ, như vậy danh vọng sẽ theo đó mà đến, nói không chừng còn có thể giúp ngài đủ sức xung kích vào thần cảnh. Nghe những lời này, Phương Túc khẽ giật mình, sắc mặt có chút biến hóa. Trần Minh quan sát được biểu tình của đối phương, lập tức cảm thấy có hy vọng. Dọc theo con đường này, Trần Ninh đã hiểu biết không ít về cuộc đời của Phương Túc. Hắn mặc dù có một đệ tử chân thần, nhưng bản thân lại có thiên tư hữu hạn, đạt đến thánh tôn cảnh giới đã là cực hạn của hắn. Phương Túc đã từng thử rất nhiều lần muốn xung kích vào thần cảnh, nhưng đều thất bại. Dần dần, hắn cũng từ bỏ ý nghĩ này và chấp nhận vận mệnh của mình. Tuy nhiên, Trần Ninh tin tưởng rằng nếu quả thật có cơ hội để xung kích vào thần cảnh, chắc chắn không ai lại từ chối. Tiểu tử, Phương Túc nhìn Trần Ninh mà nói, ngươi xem thường Lão Phu. Lão Phu đã không còn chấp niệm đối với việc thành thần. Nghe vậy, Trần Ninh cũng sững sờ, hắn không ngờ đối phương lại không bị ảnh hưởng bởi điều này. Điều đó thật ngoài dự đoán của hắn. Bất quá, ngươi có một câu nói đúng, Lão Phu với tư cách là người của Linh Tê Đại Lục, quả thực không nỡ nhìn thấy những việc ác như thế xuất hiện, tai họa đến cho tu sĩ Linh Tê. Không dối gạt các ngươi, Lão Phu từ lâu đã không vừa mắt với Cửu Dương cung. cảm thấy nơi đó có rất nhiều điều kỳ quặc, nhưng mà lão phu vẫn chưa có chứng cứ. Hiện tại có các ngươi cùng với vị trí cụ thể của bắc cảnh, lão phu có thể liên lạc với linh tê chân thần. Quá tốt! Triệu Tú Tú Tú nhảy cẫng không ngừng, còn Trần Minh chỉ cười nhẹ, chắp tay nói: đa tạ tiền bối, không cần phải cảm ơn ta. Đây là lão phu với tư cách là một người của linh tê đại lục mà làm, ngược lại chính ngươi thật là kỳ diệu, lại có thể nghĩ đến việc thông qua xung kích thần cảnh để thuyết phục lão phu. Là ta hẹp hòi, Trần Minh thật sự rất ít khi gặp được loại người không truy cầu lợi ích như vậy. Nếu như Phương Túc thật sự như ông nói là một người đại công vô tư, thì không thể không thừa nhận rằng hắn đúng là một vị trưởng giả đáng kính. Phương Túc mặc dù là ân sư của linh tê chân thần, nhưng vẫn phải giữ thể diện cho chính mình và đệ tử. Một tôn chân thần đường đường chính chính tự nhiên không thể kêu la hay quát tháo. Hơn nữa, Phương Túc cũng không dám khẳng định mọi chuyện hoàn toàn chính xác. Vì vậy, ông quyết định tự mình xuất phát để gặp linh tê chân thần. Trong khi đó, Trần Minh và Triệu Tú Tú ở lại trong tòa đình viện của Phương Túc. Ân công, lần này ta muốn tạ ơn ngươi. Nếu không có ngươi, chỉ dựa vào chính ta thì tuyệt đối không thể gặp được Phương lão. Triệu Tú Tú rất hiểu chuyện mở miệng nói: cho dù có gặp, ta cũng nhất định không thể khiến Phương lão chú ý. Nghe vậy, Trần Minh lại lắc đầu: nếu ngươi tự mình đến, Phương lão cũng sẽ bị ngươi làm cho chú ý. Hắn tiếp tục: bất quá, với trí thông minh của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc làm phiền Phương lão. Hắc hắc hắc. Triệu Tú Tú cười ngây ngô một tiếng, tựa như đã nghĩ ra điều gì đó, lại hỏi: ân công, nếu ta gia nhập vào tông môn của ngươi, vậy sau này chúng ta sẽ đi đâu? Câu hỏi này khiến Trần Minh có chút ngẩn người. Chỉ trong thời gian ngắn mà họ đã gặp không ít phiền phức, hắn nhận ra rằng dù cho lúc này mọi thứ đang yên tĩnh, hắn nên suy nghĩ thật kỹ về những bước tiếp theo. Trần Minh cười nói: tầm lòng môn còn cần hai vị nguyên lão, ta muốn tiếp tục đi tìm người. Ngươi nếu tạm thời không có chỗ nào đi, chúng ta có thể cùng nhau kết bạn đồng hành. Còn nếu ngươi có nơi khác để đi thì cứ việc đi, ta Tầm Long Môn rất nhân văn, nơi đi. Triệu Tú Tú gãi gãi đầu. Hắn trong lần đến Cửu Dương Cung này cũng là nghe lão nương nói rằng muốn trở thành thần chi môn đồ. Tuy nhiên, lúc này đã gia nhập Tầm Long Môn, hắn tạm thời cũng không có ý định khác. Bởi vậy, Triệu Tú Tú đáp: ân công, ta liền theo ngươi đi. Ta cũng không nghĩ ra còn có chỗ nào khác. Ngươi đã không nghĩ ra thì ta cho ngươi một nơi đi. Hoàng Tuyển Nại Hà Kiều như thế nào? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Trần Minh và Triệu Tú Tú đều khẽ giật mình. Trần Minh nhíu mày. Lúc này, bốn phương tám hướng lần lượt có thân ảnh nhảy ra, xuất hiện trong tầm mắt. Những người này đều có khí tức rất quen thuộc, chính là người của Cửu Dương Cung. Cầm đầu là hai người có khí tức rất mạnh, lại có vài phần giống với Dương Hành và Dương Nhạc. Có lẽ là cao tầng của Cửu Dương Cung. Các ngươi đúng là tìm chết à? Trốn thì không đi nơi xa, mà vẫn dám trở về. Dương Tùng nheo hẹp đôi mắt lại, mở miệng nói: nhị ca, đừng cùng hắn nói nhảm, chính là hắn đã đánh lão thất thành tàn phế. Dương Thái tức giận nói: trong miệng hắn, lão thất chính là Dương Hành. Các vị cao tầng của Cửu Dương Cung đều là thân huynh đệ, Cửu Dương Cung cung chủ là đại ca, Dương Tùng là lão nhị, còn Dương Thái xếp hạng thứ ba, hai người đều là thánh tôn hậu kỳ cảnh giới. Họ tự mình ra tay, đồng nghĩa với việc coi trọng thực lực của Trần Minh và Triệu Tú Tú. Một người có thể dễ dàng nghiền ép Dương Hành, người còn lại thì lặng lẽ cứu Triệu Tú Tú và trốn đi thật xa. Điều này đủ để họ phải coi trọng. Nhìn quanh, hắn chỉ thấy tên tùy tùng phía trước bị Phương Túc đuổi đi. Trần Minh liền hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, có nội ứng. Nghĩ đến đây, hắn chợt co rụt con ngươi lại. Mặc dù Cửu Dương Cung đã phái ra các loại cường đại đội hình để đối phó với họ, nhưng điều đó vẫn không đủ để chứng tỏ sự coi trọng thực sự. Dương Nhạc không có xuất hiện, bán thần cảnh Dương Nhạc không có mặt ở đây. Vậy thì hắn đang ở đâu? Ngay lúc này, Dương Thái đã tấn công trước, chết đi cho ta. Hắn gầm lên giận dữ, một quyền oanh tới, như một tòa núi cao đập xuống. Ân công, nhanh đi, kết quả còn chưa cần Trần Minh ra tay, Triệu Tú Tú đã bay nhào đến, dùng hai cánh tay của mình để ngăn cản quyền đánh của Dương Thái. Dương Thái lúc này, con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn ra tay không hề giữ lại, toàn lực xuất chiêu, nhưng lại bị đối phương dễ dàng ngăn lại. Quả nhiên, Như lão thất đã nói, người này có chiến lược biến thái, cùng tiến lên. Cách đó không xa, Dương Tung cũng quát lên, lúc này, bốn phương tám hướng, nhân sĩ Cửu Dương Cung đều nghe lệnh ra tay. Trong số đó, có vài vị thánh hoàng cường giả, đối với chiến lược của Trần Minh và Triệu Tú Tú, chỉ có thể coi là một sự quấy rối trong lúc tập kích. Chân chính tham chiến vẫn là Dương Tung và Dương Thái, hai người họ như thiểm điện lao đến, chạy không thoát đâu, mỗi người một bên, chúng ta so tài xem ai nhanh hơn. Ánh mắt Triệu Tú Tú sáng lên, ban đầu hắn còn có chút lo sợ, nhưng nghe đến việc so tài, hắn lập tức cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, trên người hắn tỏa ra một ánh sáng đỏ rực, hắn chủ động xuất kích, vung quyền về phía Dương Thái. Bùm, Dương Thái cũng đấm ra một quyền, nhưng lực lượng chênh lệch hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Chỉ với một quyền, hắn đã bị đánh bay, nện xuyên qua từng tòa đình viện trong căn phòng. Trong lòng Dương Tung chấn động, nhưng hắn không kịp tiếp viện. Sau khi giao thủ với Trần Ninh, hắn mới nhận ra sự khủng bố của đối phương. Lần trước, Triệu Tú Tú đã bày ra chiến lược kinh người, còn Trần Ninh chỉ thể hiện một số thủ đoạn đặc biệt, lặng lẽ cứu Triệu Tú Tú. Nhưng hôm nay, khi giao thủ, hắn mới ý thức được thực lực của đối phương, thật ra đã bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Rõ ràng, chỉ là thánh tôn sơ kỳ cảnh giới, mà khí tức của hắn lại cực kỳ mạnh mẽ. Hắn cầm lôi đình, âm thanh vàng dội công sát mà đến. Minh Dương Khải, Dương Tung không dám khinh thường, quát lớn một tiếng, áo giáp lóe lên từ thân thể hắn, và trong tay hắn cũng xuất hiện một cây thương ánh sáng lấp lánh. Trần Ninh thân ảnh như quỷ mị lao tới, một tay đè lên giáp của Dương Tung, đùng đùng, khải giáp trên người Dương Tung liên tục vang lên tiếng nổ, xuất hiện lít nhà lít nhíp những vết rách. Thân thể hắn bất ngờ bị đè xuống, tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất. Trong hố, lôi điện lấp lánh rung động. Những người khác trong Cửu Dương Cung nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều tái nhợt, trái tim đập thình thịch. Trong số đó, Hoàng Cẩm cũng xuất hiện bất ngờ. Hắn lúc này hoảng hốt kinh hồn, vội vàng tìm chỗ ẩn nấp. Chết đi cho ta! Dương Tung từ trong hố sâu bật dậy, trường thương trong tay oanh kích, một cái quang long gào thét mà ra, hư không nổ tung. Trần Ninh ánh mắt bình thản, triệu hồi như ý kim cô bổng, ầm vang đập xuống, quang long lập tức bị đánh tứ phân ngũ liệt. Dương Tung lộ vẻ kinh hãi, Trần Ninh khẽ núp ních ánh mắt, một chỉ điểm ra, lôi điện phệ tâm, thổi phù một tiếng, ngực Dương Tung bị lôi điện chỉ kình xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ máu, ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị lôi đình luyện hóa, thánh tôn hậu kỳ Dương Tung liền chết. Lúc này, Triệu Tú Tú cũng đã gần kết thúc trận chiến. Dương Thái bị Triệu Tú Tú truy đuổi, toàn thân máu me đầm đìa, thế thảm vô cùng. Cuối cùng, Triệu Tú Tú tìm được cơ hội, dùng sức như núi Thái Sơn, trực tiếp nện Dương Thái thành bánh thịt. Lúc này, trên mặt hắn còn hiện rõ chút thất thần, vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao Ân Công lại chưa kết thúc chiến đấu nhanh chóng. Hai vị cao tầng của Cửu Dương Cung đều đã chết, các nhân sĩ Cửu Dương Cung đều sợ hãi, hoảng loạn như chim muông, lập tức muốn tan tác mà trốn chạy. Trần Ninh tự nhiên không thể để hổ về rừng, hắn vung tay, một cơn lôi quang mãnh liệt bùng phát càn quét đi. Chỉ trong chốc lát, hắn đã xé toạc toàn bộ nhân sĩ Cửu Dương Cung. Cửu Dương Cung nhân toàn bộ bị lôi mang xé toái. Lúc này, Trần Ninh dừng mắt, phát hiện Hoàng Cẩm đang trốn ở một bên. Ngươi đi đi, Trần Ninh nhàn nhạt nói. Hoàng Cẩm dường như không ngờ rằng mình lại có thể trốn qua một kiếp. Hắn quỳ xuống trước mặt Trần Ninh, giọng nói run rẩy. Vì sao ngươi lại bỏ qua ta? Ngươi từng đối ta bày tỏ một chút thiện ý, chính cái thiện ý đó đã cứu mạng ngươi. Hồi tưởng lại, chính hắn từng ra hiệu cho Trần Ninh rời đi, không ngờ lại chính là cử động đó đã cứu được tính mạng của mình. Hắn bỗng dưng khóc nức nở, không ngừng tự tát vào mặt mình. Ta đã hại rất nhiều linh tê đại lục tu sĩ, ta cũng rất đau khổ, nhưng có lẽ ta không còn cách nào khác. Cửu Dương Cung quá lợi hại, chỉ có giúp bọn hắn làm việc mới có thể được ban thưởng giải dược, nếu không đó là một con đường chết. Ta thật đáng chết. Đan dược này ngươi ăn vào, trong cơ thể ngươi tự nhiên sẽ được giải độc. Rời khỏi Cửu Dương Cung đi. Trần Minh cong ngón tay búng ra, một viên đan dược rơi trước mặt hắn. Hắn kinh ngạc nhìn viên đan dược, sau đó hướng Trần Minh dập đầu nói, tạ ơn. Trần Minh và Triệu Tú Tú vừa định rời đi thì Hoàng Cẩm bỗng nhiên gọi lại hai người, các ngươi hiện tại đi cứu người. sợ rằng đã muộn, cung chủ tự thân ra tay, Phương Túc tuyệt đối không còn khả năng sống. Nếu như hắn còn sống, một khi Linh Tê chân thần biết đến, Cửu Dương Cung chắc chắn sẽ bị diệt vong, cho nên các ngươi không kịp đâu. Nghe nói vậy, Trần Ninh và Triệu Tú Tú nhìn nhau, trong lòng tràn đầy lo lắng. Trần Ninh nhíu mày, Hoàng Cẩm nói không sai. Bọn họ lúc đuổi theo Phương Túc cũng biết rõ rằng cơ hội cứu hắn là rất xa vời. Ta muốn nói với các ngươi, nếu như các ngươi không có cách nào cứu được Phương Túc, ta còn có một biện pháp. Nói nghe một chút, ta có thể dẫn các ngươi vào Cửu Dương Cung. Sau 3 ngày, Linh Tê chân thần sẽ đến Cửu Dương Cung. Nghe nói là vì lo lắng Cửu Dương Cung có thể che giấu ý đồ của hắn, nên ngài quyết định đến đây để tìm hiểu tình hình. Trần Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích, suy nghĩ rồi nói, chúng ta thử cứu Phương lão trước, nếu như thất bại, lại thử phương pháp của ngươi. Tại Thương Mang Đại Sơn, Phương Túc lúc này bị từ 4 phương 8 hướng tuôn ra bao vây bởi người của Cửu Dương Cung. Dương Nhạc bước đi nhàn nhã, cười nhạt nói, Phương lão, ngài chuẩn bị đi đâu vậy? Cửu Dương Cung chủ cần gì phải biết rõ còn cố hỏi, ngươi làm tốt mọi việc, chính ngươi rõ ràng nhất. Phương Túc hừ lạnh một tiếng, Dương Nhạc cười nói, Phương lão, ngài có lẽ lầm tưởng, lại tin vào tà tu sàm môn, không bằng để ta mời ngài trở về. Hào Hào giải thích cho ngài, thế nào, lão phu nếu không cùng ngươi trở về, ngươi chẳng lẽ còn dám giết ta hay sao? Ngươi là Linh Tê chân thần ân sư, ngươi vốn có thể dùng bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn tranh đoạt cái vũng nước đục này. Ta chỉ để mặt gọi ngươi một tiếng, Phương lão, nếu không để mặt, bản cung chủ sẽ khiến ngươi nhập thổ. Nói xong, hắn tỏ ra đầy vẻ tự mãn. Trong Cửu Dương Cung, có 3 đạo thân ảnh đang công sát từ trên cao lao xuống. 3 người này chính là đệ đệ của Dương Nhạc, đều là cao tầng của Cửu Dương Cung, thực lực đạt đến thánh tôn hậu kỳ cảnh giới. Bàng bạc nguyên lực sôi trào bên trong, Liệt Dương Chi Trảo, Diệu Dương Thần Quyền, Liệt Thiên Trưởng, 3 người đồng loạt ra tay, không dám khinh thường đối thủ. Cuối cùng, đối thủ lại là ân sư của Linh Tê chân thần, một đỉnh cường giả trong thánh tôn hậu kỳ cảnh giới. Tuy nhiên, 3 người liên thủ lại mạnh mẽ. Phương Túc, với tuổi tác đã cao, không còn khí huyết tràn đầy như 3 người bọn họ, đã có phần chống đỡ không nổi. Hắn lộ ra sơ hở, 3 người liếc nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy sát ý. Sau một khắc, cả 3 cùng nhau thi triển chiêu thức cực mạnh, điên cuồng thôi động khí hải. Thân ảnh của Phương Túc như diều đứt dây rơi xuống. Ngươi, Cửu Dương Cung đã làm nhiều chuyện ác, hại cho Linh Tê đại lục tù sĩ, lão phu hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi, gần chết mà vẫn nói nhảm nhiều như vậy. 3 người kia truy kích, lập tức đem hắn tru sát. Hắn nghĩ đến nhị ca và tam ca hẳn là cũng đã giải quyết xong, lần này nhỏ ngoài ý muốn cuối cùng không gây ra vấn đề gì lớn. Một người trong 3 người mở miệng, sắc mặt Dương Nhạc bỗng dưng biến đổi, hắn lộ ra vẻ tàn khốc nói, lão nhị, lão tam đã hồn bài nát. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Nhị ca, tam ca thực lực còn mạnh hơn chúng ta. Vậy mà, Dương Nhạc cùng với mấy tên huynh đệ đều không dám tin tưởng, ta còn xem thường bọn hắn. Dương Nhạc ánh mắt nhìn về phía xa, sát cơ lộ rõ, huynh trưởng, chúng ta liền đuổi về, báo thù cho nhị ca và tam ca, nếu trở về thì đã muộn. Dương Nhạc lắc đầu, nói, trước hết chúng ta phải nghĩ cách ứng phó với Linh Tê chân thần trong 3 ngày tới. Cửu Dương Cung như mặt trời ban trưa, hiển nhiên đã bị Linh Tê chân thần chú ý. Ở nơi xa, Trần Ninh và Triệu Tú Tú 2 người che giấu khí tức, ẩn nấp trong rừng cây, trên mặt đều mang sắc thái phẫn hận. Họ đến chậm một bước, nhìn xem, chúng ta nên thử kế hoạch của Hoàng Cẩm. Trần Ninh nhàn nhạt nói, Cửu Dương Cung đã làm việc tuyệt tình, hiện tại, sau 3 ngày, chính là cơ hội cuối cùng, nếu không, chỉ sợ sẽ không còn cách nào để gặp Linh Tê chân thần. 3 ngày sau, Hoàng Cẩm cẩn thận mang theo Dịch Dung, dẫn Trần Ninh và Triệu Tú Tú bước vào bên trong Cửu Dương Cung. Trần Ninh vận dụng biến hình thuật rất huyền bí, cho dù Triệu Tú Tú tụ thân hình cao lớn, lúc này biến hóa đi, cũng chỉ lộ ra chút ít cơ bắp cường tráng mà thôi. Hoàng Cẩm, 2 người này là ai? Sao chưa từng thấy? Một người Cửu Dương Cung bỗng nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt dò xét Trần Ninh và Triệu Tú Tú từ đầu tới chân. Cái này 2 người là ta bà con xa tộc nhân, không phải mấy ngày trước đây vì bắt 2 tên gia hỏa đó mà cùng bên trong đã hao tổn không ít người sao? cung chủ đã để chúng ta dẫn dắt một vài người đáng tin cậy gia nhập. Nói trở lại, ngươi sẽ không tìm không thấy chứ? Hoàng Cẩm lộ ra vẻ chế nhạo nói. Nếu tìm không thấy, cung chủ nổi giận, trong cơ thể ngươi sẽ lại bị cổ độc hành hạ cho đến chết. Người kia nghe vậy, sắc mặt biến đổi mạnh. Loại cổ độc này, hắn thật sự không muốn nhớ lại. Vì vậy, hắn hướng Hoàng Cẩm nịnh nọt cười nói. Hoàng huynh, có thể hay không để ta giữ lại một người? Ta sẽ dẫn dắt, đến lúc đó nhất định sẽ không quên ơn của ngươi. Khó mà làm được, ta rất nhanh có thể tìm được giải dược, khẳng định cần phải thể hiện thật tốt mới được. Hai người thì ta vẫn còn thấy ít. Hoàng Cẩm từ chối hắn, người Cửu Dương cung kia nhếch miệng, ai mà thèm, các ngươi, ta đi tìm người mới. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hoàng Cẩm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng may hắn không gây chuyện. Ngươi tất cả Cửu Dương cung nhân đều đã ăn cổ độc đó sao? Chân Ninh nhìn về phía đối phương, hỏi. Đúng vậy, Dương Nhạc, vì khống chế chúng ta, hàng năm ban thưởng một viên giải dược, đủ để áp chế cổ độc không phát tác. Nếu không có giải dược, cổ độc phát tác, thì có thể đau đến mức không muốn sống. Hoàng Cẩm nghĩ lại đã thấy sợ hãi. Trong đại điện rộng rãi của Cửu Dương cung, Linh Tê chân thần đứng giữa đám cao tầng Cửu Dương cung chen chúc, đạp xuống bên trong. Dương Nhạc với nụ cười tuy tán bái chào, cung nghênh Linh Tê chân thần giá lâm. Hôm nay, ta Cửu Dương cung thật là vinh dự. Linh Tê chân thần đội trên đầu một thanh kim quan, phong thái như ngọc, ung dung bước đi. Hắn vòng qua Dương Nhạc và ngồi xuống bảo tọa bên trong điện. Dương Nhạc sắc mặt không hề biến đổi. Hắn đứng một bên, cười hỏi, không biết Linh Tê chân thần hôm nay giá lâm ta Cửu Dương cung, có điều gì chỉ giáo? Ngươi Cửu Dương cung càng ngày càng không coi bản thần ra gì. Chân thần sao lại nói như vậy? Ngài là chí cao nhân vật của Linh Tê đại lục, ta Cửu Dương cung cũng dựa vào ngài mới có thể đứng vững nơi đây. Cửu Dương cung đã mang lại không ít kỳ ngộ cho Linh Tê tử dân, bọn họ tôn sùng ngươi không hề kém bản thần. Cửu Dương cung vĩnh viễn là của ngài, cho dù được tôn sùng, chúng ta vẫn chỉ nghe lệnh ngài mà thôi. Thật sao? Linh Tê chân thần khẽ cười một tiếng. Chân thần, lúc này, một tiếng hô lớn vang lên, Triệu Tú Tú khôi phục hình dạng thật sự, tiến vào đại điện. Những người khác trong Cửu Dương cung không ngăn cản hắn, thậm chí Trần Minh cũng không giữ lại, không thể không nói. Triệu Tú Tú quả thật có thiên phú thần lực. Trong khoảnh khắc đó, mày Trần Minh nhăn lại, Triệu Tú Tú Tú quá xúc động, gặp Linh Tê chân thần liền tập trung tinh thần tiến lên. Trong khi đó, Trần Ninh lại cảm thấy có điều gì đó có chút kỳ quái. Hắn cảm thấy cần phải quan sát thêm. Đột nhiên xuất hiện kẻ xâm nhập, khiến Dương Nhạc biến sắc. Vừa định động thủ thì Triệu Tú Tú đã quỳ xuống trước mặt Linh Tê chân thần, nổi giận nói, chân thần, Cửu Dương cung là lừa đảo. Hắn không phải vì Linh Tê đại lục tu sĩ tìm cơ hội gặp, mà hắn giết hại tu sĩ chúng ta, lấy đi tiên thiên bản sự. Đã có rất nhiều người bị hại. Thật sự có chuyện này sao? Linh Tê chân thần nhíu mày nhìn Dương Nhạc. Hắn mỉm cười đáp. Chân thần không thể tùy tiện tin vào lời nói của người khác. Lời nói không có chứng cứ, chỉ là ác ý bịa đặt, chửi bới Cửu Dương cung, mong rằng chân thần minh xét. Hắn đang nói dối, Triệu Tú Tú sốt sắng phản bác. Phân đả Cửu Dương cung ở Bắc Cảnh chính là chứng cứ. Nếu chân thần không tin, có thể đến đó một chuyến. Nghe vậy, sắc mặt Dương Nhạc hơi biến đổi. Hắn nhìn về phía Linh Tê chân thần, bỗng cười nói, chân thần, bản cung chủ có thể cung phụng 10 viên thần tinh mỗi năm vì ngài. Thần tinh là thứ do thiên địa sinh ra, tích tụ tinh thuần thần lực, là tài nguyên cần thiết để tu luyện chân thần pháp thân. Chỉ khi thành thần, người ta mới có thể ngưng luyện ra chân thần pháp thân. Chân thần pháp thân cũng chính là tuyệt chiêu chiến đấu của chư thần. Phương pháp tu luyện chân thần pháp thân lại là bí mật bất truyền. Tuy nhiên, bất kể loại pháp thân nào đều cần tiêu hao thần tinh để tu luyện. Trần Ninh trước đây nhận được man ngưu pháp thân từ hệ thống cũng là như vậy. Do đó, đối với thần, sức hấp dẫn của thần tinh còn mạnh hơn nhiều so với sức mạnh của tín ngưỡng. Bản thân có chút mệt, Linh Tê chân thần mở miệng nói, về việc người này nói thật hay giả, các ngươi Cửu Dương cung cần phải điều tra kỹ lưỡng. Nếu thật sự là vì không có tiền chọn mà mở miệng chửi bới, các ngươi cũng không cần quá khó xử với hắn. Thiếu niên này khả năng chỉ là nhất thời không nghĩ ra, hãy cho hắn một cơ hội hối cải, cẩn tuân thần dụ. Dương Nhạc mặc dù đau lòng, nhưng có thể để Linh Tê chân thần không truy cứu, tương lai sẽ có rất nhiều lợi ích mà bọn hắn trên Linh Tê Đại Lục cũng sẽ không còn lo lắng. Đồng thời, Dương Nhạc cũng không thích sắc mặt bức bách của Linh Tê chân thần. Lời nói đó tuy có vẻ như đang nói giúp cho Triệu Tú Tú, nhưng thực tế lại là nhắc nhở hắn, Dương Nhạc, phải nhổ cỏ tận gốc, ngăn chặn hậu họa. Triệu Tú Tú thì trực tiếp trợn mắt, dù hắn có ngu ngốc đến đâu cũng nhận ra rằng Linh Tê chân thần không muốn quản việc này. Lúc này, một thanh âm vang lên, có thể Cửu Dương Cung đã giết ân sư của ngươi. Phường Túc, hắn quay lại nhìn, Trần Ninh chậm rãi bước ra, hướng về Linh Tê chân thần nói, chúng ta trước hết nên gặp Phương Lão, biết rằng Phương Lão thực sự đã âm thầm điều tra Cửu Dương Cung, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ lần này. Phương Lão có chúng ta và Bắc Cảnh làm chứng, nhưng tiếc rằng ở nửa đường đã bị Dương Nhạc mang người sát hại. Dương Nhạc, Linh Tê chân thần mặt lộ nộ sắc, hung hăng trừng mắt về phía Dương Nhạc, từng chữ nói, quả thật như hắn nói sao, chân thần, Phương Lão hắn bị người này che đậy, chúng ta chỉ là muốn thuyết phục Phương Lão, nào ngờ Phương Lão lại đột nhiên xa vào ma đạo, chúng ta bất đắc dĩ mới phải ra tay với hắn, chân thần. Dương Nhạc, Linh Tê chân thần tức giận nói, hắn có thể là ân sư của ta đấy, chân thần đừng nộ, ngươi không hiểu ý tứ của bản thần sao. Linh Tê chân thần thở dài, chân thần có ý gì? Dương Nhạc có chút nghi hoặc, hắn là ân sư của bản thần, vì thế, 10 mai thần tinh cũng không đủ. Minh bạch, Dương Nhạc cười nói, từ nay về sau, ta Cửu Dương Cung hàng năm sẽ cung phụng cho chân thần 20 mai thần tinh để an ủi Phương Lão. Đã không có việc gì, bản thần liền trước trở về. Hai người này, ngươi hãy xử trí thích đáng, Linh Tê chân thần nói rồi cất bước đi. Dương Nhạc cung kính mở miệng, cẩn tuân thần dụ. Những người khác trong Cửu Dương Cung cũng đồng loạt quỳ bái. Hắn thật quá vô sỉ, kia chính là sư phụ của mình mà. Trước tình cảnh này, Triệu Tú Tú tức giận đến mặt đỏ bừng, nắm chặt quyền đầu, muốn xông ra. Trần Ninh vội vàng giữ hắn lại. Triệu Tú Tú chỉ là thánh tôn cảnh, nếu như đi chọc giận Linh Tê chân thần thì thật là khó sống. Trần Ninh nhìn theo bóng lưng đối phương đang rời đi, trong lòng cũng chán ghét. Phương Lão vì muốn giữ thể diện cho bản thân, không tiếp tự mình đến gặp đồ đệ, nhưng đồ đệ này lại vô tình, vô sỉ, quả là một kẻ tiểu nhân. Nếu như Phương Lão biết được, e rằng lòng ông sẽ tan nát. Huống hồ, không chỉ Phương Lão, Linh Tê chân thần, người bảo vệ cho Linh Tê Đại Lục, hoàn toàn không để ý đến sự sống chết của tu sĩ Linh Tê Đại Lục, chỉ vì tư dục của bản thân. Hắn cũng cảm thấy xấu hổ với tín ngưỡng của người dân đại lục. Không thể không nói, hai người rất có bản lĩnh. Dương Nhạc ngồi trên bảo tọa, các cường giả khác của Cửu Dương Cung cũng đều đứng ở ngoài điện. Lúc này, Dương Nhạc nhàn nhạt mở miệng, đầu tiên là từ phân đà của Cửu Dương Cung mà đào tẩu, sau đó lại giết hai vị đệ đệ của ta, hôm nay lại vẫn có thể luồn vào Cửu Dương Cung. Bản sự của các ngươi quả thật không nhỏ, nhưng bản sự của các ngươi lớn đến đâu cũng cần có người tương trợ mới được. Càng nghĩ lại, có lẽ chính là người này đã tương trợ các ngươi, đúng không? Cuối cùng, hắn chính là kẻ duy nhất còn sống trở về. Lời vừa dứt, bên ngoài điện, một cái đầu người đầy máu lan vào, chính là đầu của Hoàng Cẩm. A, Triệu Tú Tú giật nảy mình, sắc mặt tái mét, lập tức phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Dương Nhạc. Ngươi, kẻ ác nhân này, thật độc ác. Trần Minh cũng nhíu mày, trong lòng cảm thấy không dễ chịu. Dường như Hoàng Cẩm đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi Cửu Dương Cung để giúp mình, mà nói không chừng vẫn có thể tiếp tục sống. Hắn không thể không nghĩ tới điểm này. Thế nhưng, hắn vẫn quyết định như vậy. Trong khoảnh khắc sinh tử, hắn đã đưa ra lựa chọn của riêng mình, hoàn thành sự cứu rỗi cho bản thân. Như Hoàng Cẩm, người này, kỳ thực là đại đa số. Bọn hắn có lẽ không có khát vọng lớn lao, cũng không có tín ngưỡng kiên định. Thiên phú thường thường, nước chảy bèo trôi, chỉ là những tiểu nhân vật từ đầu đến cuối. Hoàng Cẩm không có hệ thống, cũng không có bối cảnh. Sau khi bị chồng cổ độc, vì tự bảo vệ bản thân, hắn chỉ có thể trở thành chó săn cho Cửu Dương Cung. Thế nhưng, hắn vẫn nguyện ý vì tương lai của các tu sĩ Linh Tê Đại Lục không bị Cửu Dương Cung giết hại, mà tương trợ Trần Ninh và Triệu Tú Tú. Tại khoảnh khắc này, hắn đã không còn là một tiểu nhân vật nữa. Kỳ thực, Dương Nhạc nhìn về phía Trần Minh và Triệu Tú Tú, cười nói, bản cung chủ hẳn phải cảm ơn các ngươi, nếu không có các ngươi thêm dầu vào lửa, Linh Tê chân thần sợ rằng còn muốn tiếp tục cùng ta diễn trò bí ẩn. Hiện giờ, đã làm rõ rồi, ngược lại lại là cột vào trên một chiếc thuyền. Nếu như nói lúc trước, Cửu Dương Cung còn có chỗ cố kỵ, thì về sau, Cửu Dương Cung càng trở nên cản rỡ. Huynh trưởng, để chúng ta giết bọn hắn, báo thù cho nhị ca và tam ca. Dương Nhạc cùng những huynh đệ khác hiển nhiên đã không thể nhịn được nữa và muốn động thủ. Các ngươi không phải là đối thủ của hai người này đâu, bọn hắn khó mà giải quyết, ta sẽ tự thân ra tay. Còn các ngươi thì bao vây quanh cửa điện, đừng để bọn hắn trốn thoát. Tốt, các nhân sĩ Cửu Dương Cung lần lượt đáp. Liệt Dương Quyền, Dương Nhạc đấm ra một quyền. Sau lưng hắn, một vòng mặt trời gay gắt nổi lên, quyền thế không thể ngăn cản, thần lực khuấy động, một quyền của bán thần cảnh, quả thật là khủng khiếp. Tại Hạo Thổ, Huyền U tộc trưởng là người đủ sức đánh bại các cường giả thánh tôn hậu kỳ. Giữa hai bên, sự chênh lệch giống như hồng cầu. Bán thần cảnh đã có thể điều động thần lực, nhưng vẫn chưa phải là thần. Trong mắt Trần Minh, chiến ý hừng hực dâng trào. Nếu Linh Tê chân thần còn ở đây, e rằng hắn sẽ không có phần thắng nào. Nhưng lúc này, Linh Tê chân thần đã rời đi. Dương Nhạc mặc dù mạnh, nhưng không phải là không thể bị đánh bại. Ân công, ta đến kháng cự. Tại điện Quang Hỏa Thạch, Triệu Tú Tú toàn thân lấp lánh hồng quang, lao vào đối phương với quyền lực mạnh mẽ. Hành động này nhìn có vẻ như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng Trần Minh không hề do dự. Giờ này không nên lo lắng việc Triệu Tú Tú có thể không chịu nổi, hắn cần phải tin tưởng nàng, nếu không cả hai sẽ chết tại nơi này. Tâm niệm vừa động, thân ảnh Trần Minh lập tức biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đứng trên đầu Dương Nhạc. Những người bên ngoài Cửu Dương Cung đều kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện này. Thật kỳ lạ, lúc này có hai đạo thân ảnh của Trần Minh, một đạo khác chính là Hỗn Độn. Nắm giữ toàn bộ sức mạnh của Trần Minh, hắn cầm trong tay Tử Tiêu Thần Lôi, bên trong là năm hệ lôi đỉnh dung hợp lấp lánh: Ất Mộc Chín Lôi, Bính Hỏa Dương Lôi, Quý Thủy Âm Lôi, Quý Thủy Âm Lôi, Chu Tà Thần Lôi và Mộ Thổ Minh Lôi. Hỗn Độn cũng cầm một thần lôi. Không chỉ có vậy, Trần Minh còn thi triển thời gian đại đạo. Lúc này lại xuất hiện thêm hai đạo thân ảnh của Trần Minh, bốn đạo thân ảnh đồng thời ra tay. Ngũ sắc thần lôi rực rỡ loa mắt, mênh mông rơi xuống, mang theo sức mạnh bá đạo và lăng lệ, cường thế. Đây chính là thần thông mạnh nhất của Trần Minh, nham chủ sát phạt. Lần này hắn đã xuất ra bốn lần công kích, hắn cũng tự hỏi liệu bản thân có thể chống lại bán thần hay không. Những trận lôi đình khủng bố đang tàn phá bừa bãi, làm cho đại điện gần như bị phá hủy hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng dạ những người Cửu Dương Cung đều cảm thấy kinh hãi. Hảo cường lôi pháp, hắn dù chỉ mới là thánh tôn sơ kỳ, nhưng lại có thể tụ hội sức mạnh khủng bố như vậy. Nếu hắn trở thành thần thì chúng ta sẽ chống đỡ ra sao? Với một vòng thế công hung mãnh như thế này, ngay cả cung chủ e rằng cũng sẽ gặp phải chút phiền phức. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, ánh mắt Dương Nhạc cũng run lên. Dù đã rất tôn trọng đối thủ, nhưng thực lực cường hãn của hắn vẫn vượt qua dự kiến của hắn. Ngươi tiên thiên bản sự, nhất định có thể dùng giá trị mấy cái thần tinh. Dương Nhạc cười lạnh một tiếng, thao thiên thần y phun trào, chấn động cả thiên vũ. Cửu luân mặt trời gay gắt xuất hiện, từng đạo thuần dương lực lượng hội tụ, cùng lôi đỉnh hải dương hung hăng va chạm với nhau. Cảnh tượng này tạo ra một làn sóng khủng bố lan tỏa ra xung quanh. Những người Cửu Dương Cung chỉ có thể trốn đi thật xa. Thật đáng sợ, có thể bức cung chủ ra tay toàn lực, hắn quả nhiên không phải đơn giản. Nếu tiếp tục đánh, e rằng Cửu Dương Cung của chúng ta sẽ bị hủy diệt. Trong lòng những người Cửu Dương Cung tràn ngập kinh hoàng, cảnh tượng cấp bậc chiến đấu này đã vượt quá khả năng mà họ có thể can thiệp. Chết! Dương Nhạc mắt đầy thần quang, toàn lực thôi động cửu luân mặt trời gay gắt, cuồn cuộn không ngừng dũng động thuần dương lực lượng hướng Trần Minh chấn áp. Lúc này lôi đỉnh hải dương đã trở nên tán loạn, uy lực của bán thần vẫn là đáng sợ như cũ. Trần Minh ánh mắt ngừng lại, rất lâu rồi hắn không có trải qua một trận chiến kịch liệt như vậy. Trước đây khi đối phó với Huyền U tộc trưởng và Lý Nguyên Thanh, hắn còn có vô số cường giả của Hạo Thổ trợ trận. Lần này hắn chỉ có thể đơn độc đối mặt với một tôn bán thần, áp lực thật lớn. Điều này khiến nhiệt huyết trong hắn lại một lần nữa sôi trào. Khi Trần Ninh đang chuẩn bị sử dụng chiêu thứ nhất của vô danh, khi trong đầu hắn bỗng vang lên từng đợt thanh âm huyền diệu, hắn không khỏi suy nghĩ, tiến vào một trạng thái ngộ đạo kỳ diệu. Tại sao ta không thể thêm vào một cái gì mới? cho chiêu thứ nhất vô danh này, từ đó sáng tạo ra chiêu thức thuộc về ta. Cái tiểu tử này thật đúng là quái vật. Dương Nhạc tự nhiên nhìn ra Trần Minh đang tiến vào trạng thái hiền diệu. Nếu như hắn tùy ý ngộ đạo, sợ rằng sẽ tạo ra phiền toái lớn. Bởi vậy, Dương Nhạc đưa tay, hư không bên trong xuất hiện một cái hỏa diễm cự thủ, hướng Trần Minh chộp tới. Hắn muốn cắt đứt trạng thái ngộ đạo của Trần Minh. Ân công, ta đến rồi. Lúc này, Triệu Tú Tú tuấn ảnh lướt tới. Mới vừa rồi, mọi việc xảy ra quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt cho nên, Triệu Tú Tú cũng vừa mới đánh tan quyền thứ nhất của Dương Nhạc. Dương Nhạc cũng hơi kinh ngạc, nhận ra rằng hai gia hỏa này đều là quái thai, một cái so một cái, đều biến thái cả. Bất kể là sức mạnh lôi pháp khủng bố của Trần Minh hay là thân thể tràn đầy man lực của Triệu Tú Tú, đều khiến người ta đau đầu. Tuy nhiên, điều này càng cho thấy giá trị của hai người. Họ không chỉ có tiên thiên bản sự, mà toàn bộ thân thể đều là bảo vật. Triệu Tú Tú tâm tư đơn thuần, hắn thậm chí không rõ Trần Minh lúc này đang tiến vào trạng thái ngộ đạo, nhưng hắn biết rõ một điều dễ hiểu, đó là ân công hiện tại đang gặp nguy hiểm. Vì thế, hắn phấn đấu quên mình bay lên, hắn gầm lên một tiếng, bàn tay lớn như núi lửa của hắn bốc cháy hồng quang, đón nhận hồng quang từ thân mình, mà hồng quang ấy lại ngưng tụ thành thực chất, hóa thành dòng nham tương chảy trên người hắn. Thấy cảnh đó, trái tim Dương Nhạc như ngừng lại một nhịp. Cái này là liệt dương sơn mạch địa tâm nham tương, người thế mà có thể sử dụng cho bản thân. Thời khắc này, Triệu Tú Tú toàn thân chảy xuôi một lớp địa tâm nham tương, tạo nên một dáng vẻ cao lớn như một cự nhân dùng nhạc. Nhìn vào cảnh tượng đó, hỏa diễm cử thủ của Dương Nhạc trở nên thật nhỏ bé. Một tiếng ầm vang lên, bàn tay lớn của Triệu Tú Tú trực tiếp đâm nát hỏa diễm cử thủ. Dương Nhạc trong lòng kinh hãi, hắn bình tĩnh lại, bước chân dậm mạnh, phi thân lên, tránh khỏi cú va chạm của Triệu Tú Tú. Sau đó, hắn vội vàng tụ tập bàng bạc thần lực, cửu dương dị tượng tái hiện sau lưng hắn. Một cỗ thuần dương lực lượng hội tụ, hướng về phía Triệu Tú Tú toàn quét mà đi. Địa tâm nham tương, một trong những kỳ vật của thiên địa, có nhiệt độ cực cao, có thể làm chết bất cứ ai, nó có thể hòa tan mọi thứ, chẳng cần nói đến bán thần. Ngay cả chân thần cũng phải cực kỳ thận trọng khi đối diện với địa tâm nham tương. Vì lý do này, liệt dương sơn mạch được gọi là cấm địa. Dù cho là Dương Nhạc, khi chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi líu lưỡi lưỡi. Hắn không dám chút nào sơ suất, bàn tay hắn run lên, thuần dương lực lượng gào thét nhằm ngăn cản thân ảnh của đối phương. Triệu Tú Tú lúc này giống như đang mặc một bộ khải giáp bằng dung nhạc, mạnh mẽ lao tới. Nếu hắn bị dính phải dù chỉ một tia, Dương Nhạc chắc chắn sẽ phải chết, nhục thân và thần hồn sẽ lập tức bốc hơi. Thế nhưng, thuần dương lực lượng của hắn lại không thể ngăn cản nổi Triệu Tú Tú, mà nàng tiến thẳng một mạch. Như trẻ trẻ, Dương Nhạc cảm thấy kinh hồn táng đảm, hoảng sợ không ngừng, cầu ngươi hãy dưa cao đánh khẽ. Ta cửu dương cung sẽ lập tức phóng thích những tu sĩ linh tê đại lục. Dương Nhạc sắc mặt hoảng hốt, quay người chạy trốn. Ta không tin. Triệu Tú Tú không dừng lại, vẫn điên cuồng truy kích Dương Nhạc. Người giết ta thì có thể, nhưng những người vô tội kia thì sao? Dương Nhạc sắc mặt âm trầm, xa xa gọi tới mấy người cửu dương cung đứng chắn trước mặt, cười nói, bọn họ đều giống như hoàng cầm, là bị bản cung chủ bức bách, ngươi không lẽ cũng muốn giết bọn họ sao? Nghe vậy, Triệu Tú Tú dừng lại giữa không trung, rơi vào tình trạng do dự. Oanh, ánh sáng kim quang chói mắt lại ảo ạt lao tới, liền cùng những người của cửu dương cung và Dương Nhạc. Yên diệt bị tiêu diệt trong một kích này, Dương Nhạc trong chốc lát bị kim quang tiêu trừ, hóa thành hư vô. Bán thần đã bị tiêu diệt tại chỗ, những người khác đều kinh ngạc. Triệu Tú Tú cũng ngạc nhiên quay đầu lại, nhận ra người xuất thủ chính là Trần Minh. Thời khắc này, Trần Minh đã kết thúc trạng thái ngộ đạo của mình. Một kích vừa rồi cũng được xây dựng trên nền tảng của chiêu thứ nhất vô danh, lại gia nhập cả lôi pháp của hắn. Vì vậy, một kích này đã diệt được bán thần. Tuy nhiên, chiêu thức này cũng tiêu hao rất lớn. Lúc này Trần Ninh đã rơi vào trạng thái hư nhược. Hắn chậm rãi mở miệng nói, niên từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình, huống chi là Dương Nhạc, kẻ âm hiểm này. Nếu ngươi còn chần chừ, sợ rằng sẽ xảy ra biến cố. Triệu Tú Tú dù sao vẫn còn quá đơn thuần, dù nàng nắm giữ sức mạnh khủng khiếp từ địa tâm dung nham bên cạnh, nhưng nếu thực sự để Dương Nhạc dùng kế hoãn binh, Triệu Tú Tú nhất định sẽ không đấu lại đối phương. Huống hồ, Dương Nhạc còn có những người kia làm tấm chắn cho hắn. Bọn họ không giống như Hoàng Cẩm, người không nên tự trách, có một số người chính là phải tự chọn lấy trách nhiệm cho mình. Không phải ai cũng có được giác ngộ như Hoàng Cẩm. Trần Minh nói, Triệu Tú Tú cái hiểu cái không, vẫn gật đầu. Trần Minh lại tiếp, còn về những người Cửu Dương cung khác, ngươi tùy ý định đoạt, nhưng Dương Nhạc cùng ba huynh đệ còn lại, quyết không thể bỏ qua. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy mình thật sự suy yếu. Hắn chỉ có thể để Triệu Tú Tú đi đối phó với Dương Nhạc cùng ba huynh đệ còn lại. Muộn rồi, Dương gia huynh đệ bạo hống một tiếng, lập tức chạy tứ tán, trốn về những phương hướng khác nhau. Triệu Tú Tú vội vàng xông tới để giết, nhưng hắn chỉ có thể ngăn lại một người, hai người còn lại đã trốn về hai hướng khác nhau. Sư sư, từ xa truyền đến âm thanh xé gió, hai đầu giọt máu tinh chuẩn chụp xuống, thu cắt hai người kia đầu lâu, máu văng tung tóe ra hư không. Trần Ninh ánh mắt khẽ động, hắn cảm nhận được khí tức, không khỏi mở miệng nói, tuyệt phẩm thần khí, ha ha ha, thật biết hàng. Một tiếng cười quen thuộc vang lên, ngay lập tức, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước mắt hắn. Đó chính là Yêu Ly, người cùng Trần Minh đồng thời đến thần giới. Ngươi thật đúng là không tầm thường a, vừa đến cái phương thế giới này, đã gây chuyện thị phi. Nói đi, lần này tính toán tạ ơn ta thế nào, ngươi thế mà theo tới rồi. Trần Minh có chút bất ngờ, lúc này đối phương xuất hiện, hiển nhiên không phải là trùng hợp, mà là đã có dự mưu từ trước. Ngươi bây giờ suy yếu như vậy, đây có thể là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Yêu Ly lộ ra một nụ cười kích động. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Trần Ninh ánh mắt bình tĩnh đối diện với hắn. Tại thời điểm hạo thổ, đối phương còn có chút ngụy trang và che giấu, nhưng giờ đây lại bộc lộ chân dung. Nhìn kỹ lại, Yêu Ly tướng mạo yêu mị, đúng là mỹ nhân cấp tuyệt sắc. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là tướng mạo, mà là khí chất nguy hiểm mà đối phương đang tỏa ra, giống như một quả bom hẹn giờ. Trần Ninh lúc này đang cược rằng nàng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Yêu Ly khoát tay áo, nói, tốt lắm, hôm nay thật khó giết, trước mắt ta sẽ không giết ngươi. Nói xong, Yêu Ly thẳng tiến vào chủ điện của Cửu Dương Cung. Trong điện có những thứ nàng muốn, hôm nay không thích hợp để giết Trần Ninh. Tuy hắn đang trong trạng thái hư nhược, nhưng không chừng vẫn còn những át chủ bài. Huống chi, bên cạnh hắn còn có một người to con. Kẻ đó không chỉ có một thân thần lực, mà còn nắm giữ sức mạnh khủng bố của dung nham bên người. Đối phó với hắn lúc này, không bằng trước tiên thu thập những thứ nàng muốn. Trong lòng Trần Ninh thầm nhẹ nhõm, nếu đối phương thực sự động thủ, hắn khó lòng bảo vệ bản thân. Mà Triệu Tú Tú lại đơn thuần như vậy, chưa chắc đã là đối thủ. Tú Tú Tú Tú Tú, Trường Ninh gọi nàng, Triệu Tú Tú gật đầu, sau đó đỡ hắn rời đi. Bất luận bên trong Cửu Dương Cung có gì, Trần Ninh đều không muốn tiếp tục ở lại. Nàng yêu nữ muốn cái gì thì cứ lấy đi, hắn ước gì có thể thoát khỏi Cửu Dương Cung một cách sạch sẽ. Trong rừng bên khe nước, ánh nắng sớm chiếu xuống, Trần Ninh lúc này đã khôi phục rất nhiều sức lực. Triệu Tú Tú thì ngồi bên cạnh đánh một giấc. Hai người sau khi rời khỏi Cửu Dương Cung, dọc đường đi rất nhanh, đến một tòa thâm sơn. Họ mang theo một đống lửa, hắn nướng một cái chân hươu. Trước kia với tu vi của Trần Ninh, việc ăn thịt hươu đã trở nên dễ dàng, chỉ cần phẩm vị hạ hạng. Nhưng sau khi vào Long Hổ giới, tình hình đã khác, lại là một phát hiện ngoài ý muốn. Mảnh thế giới này có thịt linh thú, bên trong chứa đựng lực lượng thần kỳ. Thông qua việc ăn thịt, có thể khôi phục nguyên lực, thậm chí là thần lực. Đêm qua, cũng vì Triệu Tú Tú đi săn được con linh lọc này, mà Trần Ninh mới khôi phục nhanh như vậy. Triệu Tú Tú một bên dùng tiểu đao cắt thịt trên chân con hươu, vừa nói, ân công, nghe nói rất nhiều tu sĩ đều dựa vào việc ăn một chút thịt linh thú bổ dưỡng để tu hành. Từ đó huyết khí của họ vô cùng cường thịnh, họ rất biết đánh. Trần Ninh suy ngẫm, miệng nhai thịt, mở miệng hỏi, người cũng ăn thật nhiều thịt mới có được thể trạng như vậy sao? Ta không phải, ta trời sinh đã cao hơn người khác nhiều. Triệu Tú Tú Tú cười nói, vậy ngươi có phải là nhân sĩ của Linh Tê Đại Lục không? Ta không phải. Ta được mẹ sinh ra ở nơi này. Bà sợ ta gặp nguy hiểm, không thể tự mình ứng đối, cho nên đã để ta nhảy vào ngọn núi lửa liệt dương. Nghe vậy, Trần Ninh không khỏi líu lưỡi. Lời này thật khiến người ta kinh ngạc. Bà mẹ sợ con gặp nguy hiểm, mà lại để con nhảy vào núi lửa. Vậy sau đó thì sao? Ngươi làm thế nào mà dung hợp được với thân thể địa tâm dung nham? Trần Binh mở miệng hỏi. Mặc dù hắn không rõ ràng dung nham này có kinh khủng đến mức nào, nhưng có thể khiến Dương Nhạc kinh hãi như vậy tuyệt đối không phải là điều tầm thường. Hắn nghĩ rằng việc dung hợp này nhất định rất gian nan. Triệu Tú Tú suy nghĩ một chút rồi nói. Sau khi ta nhảy vào, những khối nham tương ấy giống như y phục xuyên qua người ta. Có lúc, sự khác biệt giữa người với người còn lớn hơn sự khác biệt giữa người và heo. Sau khi nhảy vào hỏa sơn, những nham tương giống như y phục xuyên thấu qua thân thể hắn. Ngươi nghe một chút, người nói hay không? Đương nhiên, Trần Ninh cũng đã gặp phải nhiều điều kỳ lạ trên đường đi. Vì vậy, hắn chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc, thậm chí có chút vui mừng. Không hổ là bát giai tiềm lực nhân tài A, hắn lập tức trở nên rất tò mò về thân thế của Triệu Tú Tú. Vạn nhất, nếu có thể ôm được cái đùi to này cũng không chừng. Tú Tú, nếu ngươi không phải là người của Linh Tê Đại Lục, vậy ngươi đến từ đâu? Ta lớn lên tại Đông Cảnh, chưa từng thấy mặt cha, chỉ có mẹ ruột một mực nuôi nấng ta. Triệu Tú Tú nhắc đến mẹ mình, trên mặt không khỏi nở một nụ cười ôn hòa. Vì sao nương, ngươi lại muốn cho ngươi đến Tây Cảnh lịch luyện? Trần Ninh không khỏi cảm thấy kỳ quái. Long Hổ Giới phân thành bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Linh Tê Đại Lục nằm ở Tây Cảnh, là một tòa đại lục an phận. Phía trước Cửu Dương Cung có những người đi trước là Bắc Cảnh. Nơi này lại rất hỗn loạn, nghe Hoàng Cẩm nói. Đông Cảnh là vùng đất nguyền rủa, hiểm nguy trùng điệp, là nơi thưa thớt người nhất trong Long Hổ Giới. Nếu phải chọn một trong những phương hướng này để ra ngoài lịch luyện, sao lại đến Tây Cảnh được? Triệu Tú Tú lộ vẻ suy tư, nói, có một ngày, nương ta đã gọi ta đến bên người, bảo ta chuẩn bị hành lễ, còn cho ta kế hoạch lộ tuyến. Nương nói trước tiên ta phải đi Tây Cảnh, đến Liệt Dương Sơn Mạch thuộc Linh Tê Đại Lục, sau đó sẽ tìm cách bái nhập chân thần môn hạ, trở thành đồ đệ của chân thần. Đợi sau này thành thần rồi sẽ quay về gặp nàng. Trần Ninh nghe vậy càng thấy không ổn. Cách Triệu Tú Tú miêu tả về nương, nàng có vẻ như đang phó thác mọi thứ. Kế hoạch lộ tuyến bắt đầu từ địa tâm nham tương, tiếp theo là tìm đến một tôn chân thần để trở thành môn đồ. Nàng nhất định biết rằng mình có thiên phú, tất nhiên sẽ được chân thần chú ý. Đến lúc đó, chẳng phải là như tìm được chỗ dựa. Đợi khi Triệu Tú Tú cũng thành thần, nàng sẽ có thể an tâm. Vì vậy, Trần Ninh đã nói hết những suy nghĩ của mình cho Triệu Tú Tú. Nghe xong, Triệu Tú Tú sững sờ tại chỗ, trong đầu không ngừng vang lên tiếng nổ. Nàng chắc chắn đang nhớ lại nhiều điều tỉ mỉ. Đột nhiên, nàng quay người chạy như điên về phía xa. Trần Ninh vội vàng tiến lên ngăn lại. Ngươi làm gì vậy? Ta muốn về nhà. Triệu Tú Tú đáp, đôi mắt đỏ hoe. Trần Ninh đưa tay vỗ nhẹ vào bả vai nàng, nói, ta sẽ cùng ngươi trở về. Tạ ơn trưởng môn. Triệu Tú Tú hơi giật mình, có chút cảm động. Trần Ninh tiếp lời, ta bồi ngươi về nhìn xem, nhưng Linh Tê Đại Lục không thể ở lại lâu. Chúng ta cần diệt Cửu Dương Cung. Linh Tê chân thần chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cho nên giờ đây ta đi Đông Cảnh là cần thiết. Trước Cửu Dương Cung, người đông như chảy hội, vô số ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Thật không thể tin nổi rằng Cửu Dương Cung lại kết thúc như vậy. Điều này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Trong số đó, có một người che mặt, ánh mắt hắn hướng về phía một đoạn tàn viên của Cửu Dương Cung, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn trực tiếp xâm nhập vào trong đó. Thế nhưng, hắn không tìm thấy đồ vật mà mình mong muốn. Tài bảo trong Cửu Dương Cung đã sớm bị không biết bao nhiêu vơ vét đi. Phế vật, thật sự là phế vật. Hắn nhớ lại những lời thề son sắt của Dương Nhạc, không khỏi tức giận dâng trào. Trong Cửu Dương Cung còn lưu lại không ít chứng cứ. Nếu như những chứng cứ đó bị người khác cầm đi, sẽ gây phiền phức lớn cho hắn. Nhất định phải điều tra cho rõ ai đã diệt Cửu Dương Cung, hắn tự nói với mình. Sau đó, như một bóng ma, hắn biến mất giữa đám người. Hắn đi tới đường Đông Cảnh của Long Hổ Giới, cần phải đi qua một vùng thủy vực rộng lớn. Trong khoảng thời gian này, Trần Ninh cũng khá nhàn rỗi. Việc diệt Cửu Dương Cung đã giúp hắn thu hoạch được một số chữ vật giới chỉ từ tay những người cao tầng. Từ những chữ vật giới chỉ của Dương Nhạc và mấy người đệ đệ hắn, Trần Ninh không tìm thấy những đồ vật mà mình mong muốn. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều thiên tài địa bảo bên trong Long Hổ Giới. Tiên tủy là một trong những thứ thường thấy nhất. Tiên tủy được chế biến từ nguyên thạch tinh túy, là tinh hoa được ngưng kết lại, người tu luyện có thể thông qua việc luyện hóa tiên tủy để tăng cường tu vi. Đồng thời, tiên tủy cũng là đồ vật giao dịch phổ biến, tương tự như tiền tệ, liền cả chân thần cũng có thể thông qua việc luyện hóa tiên tủy để thu hoạch được sự để thăng. Đương nhiên, đối với những loại tồn tại kia, tiên tủy có tác dụng giống như hạt cát trong sa mạc, tuy nhiên, nó lại có thể dùng để bồi dưỡng tín ngưỡng cho sinh linh của mình, từ đó trị hạ và đề thăng thực lực tổng thể của chúng. Đối với thần cũng có những lợi ích, mặc dù trong nhẫn chữ vật, phần lớn đều là tiên tùy, nhưng Dương Nhạc, chủ nhân của Cửu Dương Cung, rốt cuộc cũng tìm thấy thứ mà Trần Ninh mong muốn. Thần tinh, đây là vật cần thiết để tu luyện chân thần pháp thân. Trần Ninh trước đó đã thu hoạch được phần thưởng cuối cùng của nhiệm vụ chín tuyến, chính là vì Man Ngưu pháp thân, nhưng hắn vẫn không thể tu luyện được, cũng bởi vì thiếu hụt thần tinh. Dương Nhạc có thần tinh trong chữ vật giới chỉ của mình, mặc dù không nhiều, chỉ có hơn 10 mài, nhưng cũng đủ cho Trần Ninh sơ bộ tu luyện Man Ngưu pháp thân. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy hào hứng. Dương Nhạc đã hứa hẹn với Linh Tê chân thần sẽ cung cấp 20 mai thần tinh mỗi năm, nhưng bản thân hắn lại không đủ 20 mai trong túi. Để kiếm đủ số này cũng không phải dễ dàng. Như ý quy theo gió vượt sóng đi tới, Trần Ninh ngồi xếp bằng trên đó, sắc mặt bình thản, thời gian từng bước tiến vào trạng thái huyền diệu mà hắn từng trải qua. Trong trạng thái chờ đợi ấy, lực độ đốn ngộ của hắn tăng lên mấy lần. Hắn muốn nhanh chóng tu luyện thành công Màn Ngưu pháp thân, vì vậy cũng nghĩ đến việc thử nghiệm để đạt tới trạng thái ngày đó. Trần Ninh khép hờ hai mắt, tâm niệm vừa động, cảm ngộ não hải bên trong phương pháp tu luyện Man Ngưu pháp thân. Trước đây, Trần Ninh không hiểu nhiều về chân thần pháp thân, nhưng từ khi đến Long Hổ giới, hắn đã biết được sức mạnh cường đại của chân thần pháp thân. Thần giới ẩn chứa rất nhiều phương pháp tu luyện cho các loại chân thần pháp thân. Theo độ quý giá, các phương pháp này được xếp vào một bảng danh sách gọi là thiên bảng, trong đó thu thập hơn 100 loại chân thần pháp thân cùng với lai lịch của chúng. Tất nhiên, bảng này chỉ đại diện cho độ quý giá, không có nghĩa là xếp hạng ở trước nhất định mạnh hơn xếp hạng ở sau nhiều pháp thân. Do điều kiện tu luyện khắc nghiệt hoặc mất phương pháp tu luyện nên mới có thể có tên trong thiên bảng. Một số pháp thân quý giá hơn, không chỉ cần tài nguyên như thần tinh mà còn cần nhiều điều kiện khắt khe khác. Tuy nhiên, tất cả những pháp thân có thể lên bảng đều không phải là tầm thường. Khi luyện thành, chúng có thể nắm giữ sức chiến đấu vô cùng kinh khủng, được coi là những chiêu thức mạnh nhất của chân thần. Do đó, mỗi loại phương pháp tu luyện chân thần pháp thân đều là những vật quý giá nhất trong thế gian, thường được những thế lực siêu nhiên đã truyền thừa hàng trăm ngàn năm nắm giữ. Nhiều tồn tại đã đạp vào thần cảnh, như không có được phương pháp tu luyện của chân thần pháp thân trên thiên bảng, cũng chỉ có thể tự mình luyện chế. Một số chân thần cường giả có thiên phú đặc biệt có thể luyện chế ra những pháp thân không kém gì các loại xếp hạng, thậm chí họ có thể tự sáng tạo chân thần pháp thân để đưa lên thiên bảng. Nhưng tuyệt đại đa số những người tự luyện chế pháp thân chỉ có thể tạo ra những pháp thân bình thường mà thôi, cũng không có gì đặc biệt so với pháp thân trên thiên bảng thì yếu hơn nhiều. Nếu như biết rõ điều này thì hắn sẽ hiểu rằng sức mạnh của chân thần có thể quyết định thắng bại. Chính vì vậy, rất nhiều cường giả chân thần nhằm tu luyện pháp thân trên thiên bảng đã lựa chọn gia nhập vào các thế lực bá chủ trong thần giới. Chân thần pháp thân là một tồn tại khiến cho vô số cường giả thần cảnh cũng phải điên cuồng truy tìm. Thế nhưng Man Ngưu pháp thân lại không nằm trong danh sách thiên bảng. Có lẽ điều này là do nó thuộc về hệ thống ban thưởng. Trần Ninh hiện tại cũng không có ý định tìm kiếm pháp thân khác. Hơn nữa hắn chỉ muốn thử một lần. Cuối cùng, điều kiện để tu luyện chân thần pháp thân chính là phải trở thành thần. Tuy nhiên, hệ thống ban thưởng luôn không theo lý lẽ nào cả. Trần Ninh cảm thấy có lẽ hắn có thể đủ sức để sơ bộ tu luyện Man Ngưu pháp thân mà chưa cần phải thành thần. Những thông tin thâm ảo, tối nghĩa trong não hải của Trần Ninh bỗng chốc nổ tung. Để tu luyện Man Ngưu pháp thân, hắn tự nhiên cần có một lực lĩnh ngộ cực mạnh. Vì vậy, hắn không ngừng tiếp thu những thông tin mênh mông ấy. Sau một thời gian dài, hắn mới coi như đã sơ bộ tiêu hóa được. Trần Ninh hai tay theo phương pháp tu luyện kết ấn, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định. Trong khí hải, hắn lật lên những đợt sóng nguyên khí thao thiên nguyên. Trên thân hắn quang minh thần văn cùng hắc ám thần văn đan xen vào nhau. Trong thể nội, thần mạch được thôi động, chuyển hóa nguyên khí thành từng sợi thần lực, để ngưng luyện ra chân thần pháp thân. Hắn không chỉ cần thần tinh, mà còn cần một lực lượng cực kỳ lớn mà bản thân hắn nắm giữ, làm nền tảng. Lúc này, Trần Ninh vẫn chưa phải là thần, thần mạch chuyển hóa thần lực vẫn còn rất hạn chế. Nếu là Lý Nguyên Thanh, chỉ cần lật tay là có thể ngưng tụ ra một lượng thần lực mênh mông để dùng vào việc ngưng luyện chân thần pháp thân. Hồ, Trần Ninh phun ra một ngụm trọc khí, hai tay hắn không ngừng biến hóa kết ấn, phức tạp và huyền ảo. Thần tinh lúc này cũng bị luyện hóa không ngừng. Trần Ninh có chút đánh giá thấp sự tiêu hao khi tu luyện chân thần pháp thân. Hiện tại, hắn còn chưa đạt đến bước ngưng luyện ra pháp thân. Vẹn vẹn chỉ là dựa theo phương pháp tu luyện mà kết ấn, vận chuyển thần lực, nhưng đã tiêu hao tới 7 mai thần tinh. Hắn không biết liệu tất cả pháp thân đều có mức tiêu hao như vậy, hay chỉ riêng Man Ngưu pháp thân này tiêu hao quá lớn. Cuối cùng, Trần Ninh không có tham khảo bản gốc, nên chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Thời khắc này, trên trán hắn đầy mồ hôi, may mắn thay, hắn nắm giữ song sinh khí hải. Thời gian sử dụng đủ lâu, thể chất của hắn cũng vô cùng bá đạo. Sau khi dung hợp với Bát Tí Ma Tôn, thể chất hắn đã cao thêm một tầng. Lúc này, 8 cái ma thủ hoàn toàn hiển lộ ra, một lượng lớn lực lượng luyện hóa thần tinh phun trào ra từ cơ thể hắn, đỉnh đầu hắn, một đạo mơ hồ, cự ảnh vạn trượng tái hiện. Cự ảnh có 2 cái sừng trâu, hiển lộ vẻ bá đạo. Đây chính là hình thức ban đầu của Man Ngưu pháp thân. Triệu Tú Tú ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng hơi kinh ngạc. Nàng có thể cảm nhận được uy áp khủng bố phát ra từ cự ảnh đó. Trần Ninh mở mắt ra, lúc này hắn còn kém một bước mới có thể hoàn thành dung hợp, nhưng mà thần tinh lại không đủ. Dương Nhạc bên cạnh đã vơ vét tới 13 mai thần tinh, mà giờ đây gần như đã tiêu hao hết. Ngù đầu cự ảnh bắt đầu héo rút vào trong cơ thể Trần Ninh. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng không khỏi cảm thấy chút tiếc nuối. Nếu có thể có thêm mấy viên thần tinh thì tốt biết bao. Hắn chờ đến khi ngưu đầu cự ảnh hoàn thành dung hợp, cũng tức là đã sơ bộ nắm giữ được pháp thân Man Ngưu. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể dùng hình thái pháp thân Man Ngưu để tác chiến. Trần Ninh có dự cảm rằng, nếu có thể vận dụng pháp thân để đối phó với bán thần cảnh của Cửu Dương Cung, thì chỉ cần búng tay một cái cũng có thể nghiền ép đối phương. Hắn còn phải nhanh chóng đi đông cảnh và tìm được càng nhiều thần tinh hơn nữa. Trần Ninh ánh mắt trở nên kiên định, nhìn về phía xa xăm. Và lúc này, như ý quy cuối cùng cũng đã cập bến. Triệu Tú Tú nóng lòng kêu lên, trưởng môn, chúng ta đã đến. Nhìn về phong cảnh trên bờ, đông cảnh hoàn toàn khác biệt với tây cảnh. Tây cảnh có rất nhiều thành trì chữ lập, còn đông cảnh lại trống trải hơn nhiều, chủ yếu giữ nguyên hình dạng tự nhiên của mặt đất với những cụm núi trùng điệp và nhiều nguy hiểm ẩn náu. Khi Như Ý quy cập bến hòn đảo này, theo như Triệu Tú Tú Tú nói, đây chính là nơi hắn lớn lên, hòn đảo không có tên, và những người sống ở đây cũng không chú ý đến điều đó. Hòn đảo không nhỏ, nhưng chỉ có vài thôn lạc. Đi theo Triệu Tú Tú Tú, cuối cùng hắn cũng gặp được người dân nơi đây. Kiến trúc trong thôn khá nguyên thủy, nhưng người dân ở đây lại không đơn giản chút nào, cảnh giới đều không kém, thậm chí còn có cả khí tức của bán thần. Tú Tú trở về, đoàn người mau ra đây, Tú Tú đã về, không biết ai đó đã gọi lớn một tiếng, rất nhanh. Trong thôn lạc, một đám người tuôn ra, đại khái có mấy chục người, có nam có nữ, trong đó còn có một lão già gầy gò, với mái tóc trắng phơ. Trưởng môn, đây là Ngụy Gia Gia, là người mà tất cả chúng ta kính trọng nhất, Triệu Tú Tú giới thiệu. Trần Ninh liền chắp tay hướng lão giả kia. Hắn nhận thấy đối phương hẳn là người có đức cao vọng trọng nhất trong đám người ở đây. Tú Tú, vì sao ngươi đột nhiên trở về? Chúng ta còn định đi tây cảnh tìm ngươi, một thanh niên cường tráng lên tiếng. Hắn tu vi cũng không kém, là thánh tôn hậu kỳ cảnh giới, là người mạnh nhất ngoài lão giả Ngụy. Khuôn mặt hắn có phần giống với lão giả Ngụy, chắc hẳn là hậu duệ của lão Ngụy Trung Ca. Ta có chút nhớ nương thân, cho nên trở về thăm một chút, Triệu Tú Tú đáp, rồi nhìn đông nhìn tây, có chút nghi hoặc, vì sao lại không gặp nương thân? Kỳ thực, câu hỏi này cũng là do Trần Ninh trước đó dạy hắn hỏi. Hắn nói một câu cũng chỉ đơn thuần là nhớ nhung nương thân. Một câu không nhắc đến Trần Ninh cũng chỉ là một suy đoán đơn giản, một phương diện nào đó. Nếu nương hắn thật sự có chuyện khó nói, thì cũng sẽ tiện bể núp trong bóng tối, tránh để những người khác để ý. Ngụy Trung thanh niên mỉm cười nói, Tú Tú, nương ngươi đi hậu sơn, nói là muốn tìm chút thảo dược. Nếu ngươi vội vã muốn gặp nàng, chúng ta sẽ dẫn ngươi đi. Tốt, Triệu Tú Tú lộ ra nét mừng. Hắn trước đó còn lo lắng mẹ mình gặp chuyện gì không hay. Nghe lời nói của Ngụy Trung, hắn cũng cảm thấy an tâm. Nương hắn là một dược sư trong vùng này. Trước đây, hắn thường lên núi tìm kiếm thảo dược. Hắn đã từng theo nương thân đi qua rất nhiều lần. Có lúc lên núi về sau, hắn có thể ở lại đó tới mấy ngày. Ngươi nương biết luyện đan chăng? Trần Ninh hỏi. Triệu Tú Tú lộ ra nét mặt tươi cười. Nương ta không biết luyện đan, nhưng nàng nói rằng trời sinh có khả năng nhận biết dược tính của thảo dược. Chỉ cần nhìn qua một chút là nàng đã biết rõ thành phần bên trong đan dược. Khi trong thôn có người bị thương, đều nhờ nương ta tìm đến thảo dược mà chữa trị. Lúc này, Ngụy lão cũng lên tiếng. Ngươi nương đi lên núi lần này có chút nguy hiểm, lão phu cũng sẽ cùng các ngươi đi tìm nàng. Tạ ơn Ngụy gia gia. Triệu Tú Tú túi đầu nói với đối phương. Vậy là Ngụy lão cùng tên hậu đại Ngụy ỷ cùng Trần Minh và Triệu Tú Tú hướng về một tòa núi lớn mà đi. Trên đường đi, Ngụy Trung mỉm cười nhìn Triệu Tú Tú hỏi, Tú Tú, ngươi ra ngoài một chuyến mà nhanh chóng đã kết giao bằng hữu rồi sao? Trưởng môn thật sự rất lợi hại, còn cứu ta một mạng. Ta đã quyết định gia nhập Tầm Long môn. Triệu Tú Tú ngây thơ cười đáp. Ngụy Trung hơi ngẩn ra, mấy người đứng sau lưng Ngụy lão cũng không khỏi lộ ra thần sắc biến hóa nhỏ bé. Tầm Long môn, ngươi có nghe nói qua không? Nơi xa có mấy đạo thân ảnh ẩn núp trong rừng cây. Khi nghe thấy cái tên này, tất cả đều lộ ra thần sắc chần chờ. Rốt cuộc có nên động thủ hay không? Gần ngay trước mắt, sao có thể không động thủ? Đại nhân đã thông báo, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt cho được Triệu Tú Tú Tú. Ngụy lão nhàn nhạt mở miệng rồi ngồi xuống mặt đất. Triệu Tú Tú kinh ngạc nhẹ gật đầu. Sau đó hắn tiến đến bên cạnh Trần Minh truyền âm nói, trưởng môn, ta cảm thấy có chút không đúng. Trần Minh hơi ngạc nhiên, hắn đã sớm cảm thấy có điều gì đó không ổn, chỉ không ngờ Triệu Tú Tú cũng nhận ra được. Hắn cảm thấy hứng thú truyền âm hỏi, ngươi cảm thấy không đúng chỗ nào? Ta nương lên núi tìm dược thường sẽ lưu lại ký hiệu, như vậy ta có thể lên núi tìm nàng, nhưng trên đường đi ta lại không thấy ký hiệu nào. Có thể là nương ta chưa tới. Vậy ngươi cảm thấy đó là tình huống gì? Liệu có phải Ngụy gia gia hiểu lầm gì đó không? Nghe vậy, Trần Ninh mỉm cười. Quả nhiên Triệu Tú Tú vẫn là người đơn thuần. Dù hắn có thể phán đoán rằng nương mình không lên núi, nhưng hắn vẫn không nghi ngờ người bên cạnh. Tú Tú, ta hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý. Người Ngụy gia gia, hắn đang gạt ngươi, gạt ta. Ngụy gia gia sao phải làm như vậy? Hắn mang ngươi đến đây hẳn là có ý đồ khác. Tóm lại, chúng ta nên rời khỏi nơi này trước, rồi tìm cách tìm kiếm manh mối, tìm nương ngươi. Tốt. Khi nhắc đến mẹ ruột, Triệu Tú Tú không chút do dự mà đồng ý. Đêm đã khuya, bốn người tạm nghỉ bên dòng suối. Lúc này, một đạo hắc ảnh nhanh chóng lướt tới, trực tiếp áp sát Ngụy lão. Bên cạnh, Ngụy Trung sắc mặt biến đổi, lập tức đứng dậy, một trưởng oanh sát về phía hắc ảnh. Cẩn thận, Ngụy lão ánh mắt trầm thấp, hắn biết rõ Ngụy Trung chỉ sợ không thể là đối thủ của hắc ảnh, bởi vậy hắn cũng quyết định ra tay. Một ngón tay nhanh chóng điểm ra, bạch quang hừng hực bùng lên đè bẹp hắc ảnh. Hảo thủ đoạn! Ngụy lão hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới đối phương chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Triệu Tú Tú và một người nữa đã không thấy bóng dáng. Nhìn kìa, bọn họ đã nhìn thấu rồi. Ngụy lão thở dài một tiếng. Ngụy Trung sốt ruột la lên, ra ra, vậy phải làm sao bây giờ? Không sao, bọn họ trốn không thoát đâu. Trong rừng núi, Trần Minh và Triệu Tú Tú vừa rời khỏi phiến dòng suối thì bị bốn phương tám hướng nhảy ra hơn 10 bóng người vây quanh. Quả nhiên có hậu thủ. Trần Minh quan sát xung quanh, những người này thực lực không kém, đều là thánh tôn cảnh giới. Người cầm đầu là một vị bán thần, họ đến đây để bắt Triệu Tú Tú Tú, tự nhiên biết rõ thực lực của nàng, cho nên đội hình cũng rất mạnh mẽ. Chỉ có điều, Trần Ninh trở thành một biến số duy nhất. Bọn họ trước đó không hề biết về nội tình của hắn, chỉ nghe nói hắn là trưởng môn của Tầm Long môn, liên quan đến thế lực này, bọn họ càng chưa từng nghe thấy. Nhưng nhìn vào cảnh này, trưởng môn chỉ là thánh tôn sơ kỳ cảnh giới, thế lực này hẳn chỉ là một tạp ngư, không đáng để lo ngại. Động thủ, Trương Dã đột ngột quát lớn, các người khác lập tức ra tay, hướng về phía Trần Ninh và Triệu Tú Tú mà lao tới. Tử hình, mũ sa phanh thây, Trần Ninh ánh mắt lẫm liệt, tóc đen bay múa, như thể quyền sinh sát nằm trong tay chúa tể. Trước mặt hắn, từng đạo tội biên ngưng tụ mà ra oanh. Một tiếng nổ vang, thiên địa chấn động, những người xuất thủ đều sững sờ, chỉ thấy xung quanh họ xuất hiện mấy chiếc chiến xa dị thường, mà bọn họ lúc này cũng không thể động đậy. Ngày sau đó, những chiếc chiến xa đó lao đi với tốc độ khác nhau, thân thể chúng ầm vang, bị tê liệt thành vài đoạn, tiền huyết rơi xuống, làm cho thiên địa tràn ngập huyết tinh. Chỉ trong chớp mắt, chỉ còn lại bán thần cảnh Trương Dã. Hắn lúc này cũng ánh mắt run lên, những người đồng môn mà hắn mang đến đều là hảo thủ, bọn họ đều là đồ đệ của thần, thực lực thiên tư đều rất cao, chính vì vậy mà mới được tuyển chọn. Nhưng lúc này, trước mặt trưởng môn của Tầm Long Môn, bọn họ quả thực như gà đất chó sành, chỉ thoáng qua đã bại, thật là thủ đoạn đáng sợ. Trương Dã nhẹ thở dài, mà lúc này, ở nơi xa, hai thân ảnh lướt đến, chính là Ngụy Lão và Ngụy Trung. Bọn họ nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy đến, có chút phiền toái. Trần Ninh ánh mắt trầm xuống, chỉ cần đối phó với một mình Trương Dã còn không khó, nhưng bây giờ Ngụy Lão cũng đã đuổi đến, đối phó với hai bán thần thì có chút khó khăn, đặc biệt là khí tức của Trương Dã không thể so với Dương Nhạc của Cửu Dương Cung, thậm chí khí tức của Ngụy Lão còn mạnh hơn. Ngụy gia gia, ngươi đừng cản ta, ta rất lo lắng cho nương, ta phải nhanh chóng tìm đến nàng, Triệu Tú Tú tìm thế cấp bách mở miệng. Trương Dã ha ha cười nói, ngươi thật sự là ngốc nghếch và đáng thương, chúng ta đã đến đây, tự nhiên là muốn bắt ngươi nương trước. Triệu Tú Tú sững sờ, lập tức nhìn về phía Ngụy Lão hỏi, Ngụy gia gia, ngươi vì sao lại muốn làm như vậy? Lão phu cũng chỉ muốn tự bảo vệ mình, hắn phía sau là thần cảnh cường giả, lão phu không dám đắc tội. Ngụy Lão thở dài, tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn cùng ta đi, ta bảo đảm sẽ không làm hại nương ngươi, nếu ngươi dám phản kháng, ta sẽ để nàng sống không bằng chết. Nghe vậy, Triệu Tú Tú sợ hãi vô cùng, hắn vội vàng nói, ta chỉ cần cùng các ngươi đi, các ngươi thật sự sẽ không tổn thương nương ta sao? Đương nhiên, Trương Dã cười lớn, có thể không cần ra tay đã giải quyết được đối phương, rõ ràng là kết quả tốt nhất. Ta còn có một điều kiện, Triệu Tú Tú mở miệng nói, các ngươi không thể làm khó hắn, phải thả hắn đi. Không được, Trương Dã ánh mắt lạnh lùng nói, hắn đã giết nhiều đồng bạn của ta, không đem bắt hắn về, ta biết ăn nói sao với mọi người. Không được, Triệu Tú Tú kiên quyết nói, nếu các ngươi không thả hắn, ta sẽ phản kháng. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của hắn, Ngụy Lão liền hướng Trương Dã liếc mắt một cái, ý bảo nên đáp ứng trước, ổn định hắn. Trương Dã gật đầu nói, tốt, ta đồng ý với ngươi, hy vọng ngươi cũng đừng chơi trò gì mờ ám. Triệu Tú Tú trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nàng nhìn về phía Trần Minh, nói, trưởng môn, ngươi hãy đi nhanh đi, ta không thể liên lụy ngươi, xin lỗi, ta khả năng không thể tiếp tục ở lại Tầm Long Môn, những gì ta đã hứa hẹn với ngươi, giờ không thể làm được. Nói đến đây, trong mắt nàng có chút ảm đạm, dù cho nàng tâm tư đơn thuần, nhưng cũng có thể cảm nhận được lần này rất nguy hiểm, hơn phân nửa là có đi không về. Khi nàng đang tính toán thành thật cùng Trương Dã đi, Trần Ninh bỗng nhiên lên tiếng, Tú Tú, Triệu Tú Tú quay đầu lại, Trương Dã cũng nhíu mày, có chút nghi hoặc. Trần Ninh cười nhạt nói, hắn vừa mới uy hiếp nói muốn đối phó với nương ngươi, ngươi vì sao lại e ngại mà không đi phản kháng? Triệu Tú Tú gật đầu, nàng quan tâm nhất chính là mẹ ruột của mình. Trần Ninh tiếp tục nói, vậy ngươi xem, ta đã giết hết tất cả đồng bọn của hắn, hiện tại nơi này chỉ còn lại Ngụy Lão, Ngụy Trung cùng một người nữa, chỉ cần chúng ta giết bọn họ sẽ không còn ai có thể truyền tin về. Thật đúng là như vậy, Triệu Tú Tú hiểu ra. Trương Dã nhíu mày, cảm thấy có chút không ổn. Trần Ninh nhìn Triệu Tú Tú, từng bước hướng dẫn nói, vậy ngươi nghĩ sao để không thả bọn họ đi? Vì nương ngươi vạn nhất thất bại, có phải nhổ cỏ tận gốc, quyết không thể để bọn họ có bất kỳ cơ hội nào để đào tẩu hay không? Trưởng môn, ta đã hiểu. Triệu Tú Tú kích động gật đầu, chợt hồng quang tỏa ra từ trán, thân thể hắn bị dung nham bao trùm, chói mắt vô cùng. Hắn phát động chiêu Thạch Phá Thiên Kinh nhằm hướng Trương Dã tấn công. Trần Ninh từng thấy Triệu Tú Tú ra tay, tựa hồ hắn không phải người hiếu chiến, mỗi lần ra tay đều là bất đắc dĩ, xuất phát từ sự tự bảo vệ, nhưng lần này hắn không hề giữ lại chút nào, nhanh chóng ra tay, thế công không chỉ hung mãnh mà còn có phần tàn bạo, hạt mưa, một dạng trọng quyền vung vẩy mà ra, làm cho Trương Dã mồ hôi rơi như mưa, ứng phó không xuể. Triệu Tú Tú quyền bao quấn địa tâm nham tương, Trương Dã căn bản không dám dùng nhục thân để đối kháng, mà chỉ có thể thôi động các chủng pháp bảo để công kích. Thế nhưng, hắn cũng không thể ngăn cản Triệu Tú Tú, người luôn tiến tới không lùi. Một vị bán thần lúc này lại bị một thánh tôn trung kỳ người đè lên đánh. Quả thực, khiến hắn cảm thấy cực kỳ biệt khuất. Triệu Tú Tú ra tay, Trần Minh cũng không thể ngồi yên, lập tức ra tay. Ngụy Trung là hậu đại của Ngụy Lão, do đó hắn không thể xem thường. Ở độ tuổi này, thiên tư của Ngụy Trung có hạn, khó lòng tiến thêm, mà lúc này đối với hậu đại, hắn vô cùng coi trọng. Do vậy, Trần Minh như sấm sét công sát về phía Ngụy Trung. Ngụy Lão ánh mắt lẫm liệt, vội vàng ra tay. Quyền ý của lão như thao thiên đại hà, lao nhanh không ngừng, chỉ trong chớp mắt đã bức lui thân ảnh Trần Ninh. Vị lão bán thần này thực lực còn tương đối khả quan, so với Trương Dã thì mạnh hơn rất nhiều. Trung Nhi, mau trốn! Ngụy Lão hét lớn một tiếng, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một cây thương đen nhánh, mũi thương run run, thế công như tật phong sậu vũ, xuyên thủng hư không. Hắn phát động một thế công hung mãnh như vậy nhằm ngăn chặn Trần Ninh, để Ngụy Trung có thể trốn khỏi chỗ này. Qua những lần giao đấu sơ bộ, Ngụy Lão nhận thức rõ ràng về người trước mặt, một kẻ khủng bố. Thêm vào đó, lúc này Triệu Tú Tú cũng đã phát huy hết hỏa lực của mình. Hắn với nhiều năm kinh nghiệm trên thực tế rất nhạy bén, hắn cảm thấy hôm nay không chỉ không thể bắt được hai người này, mà thậm chí còn có thể bị hai người này đánh giết. Do đó hắn quyết định để Ngụy Trung đào tẩu, lưu lại một số hậu thủ có thể mật báo và để huyết mạch của hắn tiếp tục đi không được. Trần Ninh mỉm cười, đồng thời lấy 8 cái ma thủ giả chống đỡ thế công của đối phương. Ngụy Trung thình lình lao đi, bỗng dưng lướt qua một đạo hỗn độn hình bóng. Sắc mặt Ngụy Trung biến đổi dữ dội, vì hắc ảnh này chính là kẻ đã tập kích hai người bọn họ trước đó không lâu. Hư, Ngụy Lão cũng không khỏi hoảng hốt, hắn đánh giá thấp tâm kế của Trần Ninh, không ngờ rằng hắn đã có sự chuẩn bị từ trước. Hỗn độn hình bóng sở hữu chiến lược tương đương với Trần Minh, tự nhiên không phải Ngụy Trung có thể chống đỡ. Oanh, đầu của Ngụy Trung bay lên, tiên huyết phun ra, sinh cơ toàn bộ tiêu tán. Trông thấy cảnh tượng này, Ngụy Lão trợn mắt, lòng đau như cắt. Hắn biết rằng hiện giờ huyết mạch của hắn chỉ còn lại Ngụy Trung mà thôi, vậy mà hôm nay lại bị đoạn tuyệt. Gương mặt hắn trong chốc lát bắt đầu vặn vẹo, thịnh nộ quát, tiểu tể tử, ta muốn ngươi chết. Hắn tay cầm trường thương màu đen, hung hãn đâm tới. Thương thế của hắn tựa hồ muốn xuyên thủng cả thiên địa. Trần Ninh không dám khinh thường. Trong tay hắn, lôi quang dũng động, ngũ sắc lôi đỉnh tụ lại, thành một chuôi lôi kiếm, kiếm phong chém toái hư không. Uy lực khủng bố đạt đến cực điểm. Oanh, lôi đỉnh chi kiếm và thương thế chạm vào nhau, đất rung núi chuyển, không gian cũng rung động. Thế nhưng, Ngụy Lão lúc này dốc hết sức lực, thậm chí không màng đến tính mạng của bản thân, thương thế hung ác, đánh đầu thắng đó. Trần Ninh cảm thấy lôi đỉnh chi kiếm của hắn còn yếu một bậc. Đúng lúc này, trên thiên khung, lôi vân lưu động, một luồng lôi đỉnh màu vàng đánh xuống. Mục tiêu lại không phải Ngụy Lão, mà là Trần Ninh. Oanh long long, một tiếng nổ vang chấn động thiên địa, độ kiếp thuế biến, khí tức của Trần Ninh hung mãnh gia tăng, tiến thẳng tới thánh tôn cảnh trung kỳ, canh kim kiếp lôi, thật lợi hại. Trần Ninh ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, trong thời khắc mấu chốt, cuối cùng hắn nắm giữ Tử Tiêu thần lôi bên trong một hệ lôi đỉnh, canh kim kiếp lôi, hắn dẫn động thiên địa lực lượng, giúp bản thân đột phá cảnh giới, tiến thẳng tới thánh tôn trung kỳ. Lúc này, lôi đỉnh chi kiếm lại một lần nữa được rót vào một cổ tân lôi đỉnh, uy thế không thể ngăn cản, kiếm phong như thể có thể bổ khai thiên địa. Oanh, Ngụy Lão sắc mặt hoảng hốt, không thể tránh né. Lôi đỉnh chi kiếm rơi xuống, đối phương chỉ một thoáng đã bị đánh bại dưới một kiếm này, thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Xong, Trần Ninh tay cầm lôi kiếm, lập tức hướng về một bên tình hình chiến đấu mà nhìn. Triệu Tú Tú vì an nguy của bản thân và nương không để ý gì hết, một mạch đè ép Trương Dã, đối phương khóc không ra nước mắt. Đường đường một bán thần mà lại rơi vào tình trạng như vậy, nói ra thật là mất mặt. Hơn nữa, hắn cũng không phải là đối thủ của Triệu Tú Tú. Lúc này, sở hữu pháp bảo cùng thủ đoạn đều đã dùng hết, nhưng vẫn không cách nào đối phó được với thân thể địa tâm nham tương của Triệu Tú Tú. Khi Trần Minh nhìn thấy hắn đã kết thúc chiến đấu, trong lòng càng run sợ, cảm nhận được uy hiếp từ cái chết. Chính lúc này, hắn lộ ra sơ hở, Triệu Tú Tú đã đánh ra một quyền mạnh mẽ, khiến ngực hắn bị xuyên thủng, tiên huyết bắn tung tóe, Trường Dã trong chốc lát mất đi sức tái chiến, mà hắn cũng không thể trốn chạy. Hai người này, một hung ác, một tàn bạo, giờ hắn lại mang thương tích nặng, làm sao có thể trốn thoát? Ngươi, các ngươi không thể giết ta, ta là đồ đệ dưới trướng của Xích Pháp Thần, nếu các ngươi giết ta, lão nhân già hắn sẽ không tha cho các ngươi đâu. Trương Dã không ngừng rụt lại thân thể, run giọng nói, vậy là Xích Pháp Thần đã sai các ngươi đến bắt Triệu Tú Tú nương sao? Trần Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói cho ngươi cũng không sao, Triệu Tú Tú căn bản không thể trốn thoát, dù ngươi có giết ta, Xích Pháp Thần đại nhân cũng sẽ đích thân ra tay bắt ngươi, đến lúc đó, hai ngươi chung vào một chỗ, cũng chỉ là như sâu kiến mà thôi. Trương Dã cầu xin muốn được tha mạng, mở miệng nói, nếu các ngươi tha cho ta một mạng, ta có thể làm chậm lại chuyện này, cho các ngươi từng được sống. Xích Pháp Thần vì sao muốn bắt Triệu Tú Tú? Trần Minh ép hỏi, ta không thể trả lời. Vậy thì chết đi. Trần Minh tiến lại gần, Trương Dã hoảng sợ, vội vàng nói, ta thật sự không biết, ta chỉ là môn đồ của thần, chân thần đại nhân không thể nào nói cho ta biết tất cả những điều này. Trần Minh nhíu mày, câu nói này có vẻ không giống như giả dối, nhìn hắn có vẻ thật sự không biết rõ hắn nương hiện giờ ở đâu. Cái này, nếu các người thả ta, ta sẽ nói cho các người biết. Trương Dã không dám trực tiếp nói ra. Trần Minh cười lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất nên làm rõ tình cảnh của mình, ngươi không có tư cách để bàn điều kiện. Sắc mặt Trương Dã khó coi, cuối cùng thở dài nói, mẹ nàng hiện đang bị nhốt trong thần bảo của Xích Pháp Thần đại nhân. Hiểu rồi. Trần Minh lùi lại một bước, lập tức quay người đi. Trương Dã trong lòng không khỏi vui mừng, đối phương còn quá trẻ tuổi, dễ dàng bỏ qua hắn như vậy. Hắn nghĩ đến việc khi trốn khỏi hiểm cảnh, trở về sẽ bẩm báo cho Xích Pháp Thần đại nhân, Triệu Tú Tú sẽ còn có giá trị sử dụng, nhưng vị trưởng môn Tầm Long môn này chắc chắn sẽ khiến hắn chết thê thảm. Tuy nhiên, ngay khi hắn đang tính toán những điều đó, Trần Đinh vừa xoay người, tay cầm Lôi Đỉnh chi kiếm đột nhiên bộc phát một đoạn, giống như cắt đậu phụ, chém thẳng vào đầu Trương Dã. Ai già, xin lỗi, ta vừa mới nắm giữ Lôi Đỉnh mới này, dùng chưa thật nhuần nhuyễn, quên không thu hồi lại. Trần Ninh tiếc nuối thở dài. Phía sau hắn, đại địa chi đạo bừng lên, hoàng thổ cuốn theo, đem thi thể của Trương Dã chôn vùi. Triệu Tú Tú hỏi, trưởng môn, chúng ta có muốn đi đến Xích Pháp Thần bảo không? Hiện tại, chúng ta thế đơn lực bạc, không thể đối đầu trực tiếp với Xích Pháp Thần được. Yên tâm đi, nếu hắn thật sự muốn bắt ngươi, chắc chắn sẽ phái người đến, hắn sẽ không làm gì hại đến nương của ngươi, vì cuối cùng hắn vẫn còn muốn dùng nàng để ép buộc ngươi. Hai người tính toán trước tiên sẽ trở về thôn lạc, đã có Ngụy lão gia tôn cùng với đồ đệ của Xích Pháp Thần liên hợp, những người trong thôn hẳn cũng đã biết rõ một chút tin tức. Nhưng khi hai người về đến gần thôn lạc, lại có một cỗ huyết khí dày đặc ập tới. Trần Ninh nhíu mày, thần thức dò xét, phát hiện bên trong thôn lạc từng cỗ thi thể nằm trên mặt đất lạnh giá, đồng thời có mấy đạo khí tức cường đại cũng lưu lại trong thôn. Đi, Trần Ninh kéo tay Triệu Tú Tú phi tốc chạy trốn, thật vất vả mới chờ đến các ngươi, chớ vội đi à. Trong khoảnh khắc đó, 10 đạo thân ảnh cấp tốc lướt tới. Những người này hoặc mang mặt nạ hoặc che mặt, nhưng không một ai ngoại lệ, bọn họ đều là bán thần. Đem đồ vật giao ra. Đồ vật, Trần Ninh nhạy bén nhận ra ý tứ từ miệng đối phương, lần này không phải là muốn bắt người, mà là muốn đồ vật. Điều này cho thấy bọn họ hẳn không phải là cùng một nhóm với đồ đệ của Xích Pháp Thần. Như vậy, có nghĩa là bọn họ đến từ Bắc Cảnh. Các ngươi là người của Cửu Dương Cung sau lưng sao? Ngươi lại không ngu ngốc. Người cầm đầu bịt mặt khẽ cười một tiếng, nếu ngươi biết điều, hãy đem đồ vật giao ra, bằng không, ta sẽ để các ngươi chết mà không có chỗ chôn. Triệu Tú Tú không phải là nhân vật bí mật, dễ dàng bị tìm ra. Bọn họ đã giết sạch tất cả người trong thôn, để phòng ngừa bất trắc. Và giờ đây, ôm cây đợi thỏ, cuối cùng bọn họ cũng đã chờ đến Triệu Tú Tú và Trần Minh. Trần Minh nhìn về phía đối phương, hỏi, có phải Giao ra thì sẽ không phải chết, không? Đương nhiên, người bịt mặt bình thản đáp, ta không tin. Trần Minh lắc đầu, kẻ che mặt hiện lên vẻ giáo hoạt, mở miệng nói, các ngươi giao ra đồ vật mà Tử Cửu Dương cung mang tới, ta sẽ tha cho các ngươi. Các ngươi cũng hiểu rõ, không có chứng minh tình huống thực tế, chỉ dựa vào hai cái miệng của các ngươi, cũng không thể uy hiếp được chúng ta. Bên ngoài Trần Minh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn cũng có chút khẩn trương. Hắn căn bản không biết đối phương muốn gì. Ngày đó, hắn quá yếu, vội vã rời đi. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Trần Minh, nghĩ đến một người. Ngày đó, Yêu Ly từng xuất hiện, muốn giết hắn, nhưng lại từ bỏ và lựa chọn tiến vào cung điện Cửu Dương. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngày đó, nàng muốn giết hắn chỉ là một giả thuyết, mà mục đích chân chính từ đầu đến cuối lại là đồ vật bên trong Cửu Dương cung. Cho nên, đồ vật đó chắc chắn đã bị yêu nữ kia cầm đi. Vậy, nếu ta nói đồ vật đó không phải ta cầm, các ngươi có tin không? Cần gì phải giả ngu? Nếu các ngươi không mang ra được đồ vật, thì đó là một con đường chết. Người bịt mặt lạnh lùng nói. Trần Minh bất đắc dĩ thở dài. Tốt, đó là chúng ta cầm. Nhưng hiện tại đồ vật đó thật sự không nằm trong tay chúng ta. Chúng ta đã giao nó cho một người mà ta tin tưởng. Có phải ngươi nên để chúng ta đi lấy một chuyến không? Người bịt mặt nhíu mày, ánh mắt chuyển động, lập tức hỏi. Các ngươi đang định chơi trò gì đây? Vậy ngươi xem, ngươi vừa sợ, lại muốn có được thứ đó. Ngươi nói phải làm thế nào bây giờ? Dễ thôi. Người bịt mặt nở một nụ cười tàn nhẫn. Bắt các ngươi sống, chặt đứt tay chân, hủy đi khí hải và kinh mạch. Các ngươi tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tú Tú, nhắm mắt lại. Trần Ninh đột nhiên quát lớn. Lập tức, lực lượng của thời gian đại đạo bùng nổ. Hai người liền biến mất ngay tại chỗ. Còn có thủ đoạn này sao? Người bịt mặt khẽ cười. Rồi ánh mắt trở nên sắc bén. Khéo thay, ta cũng có. Ngay sau đó, 10 bóng người che mặt đồng loạt biến mất. Một cuộc truy đuổi bắt đầu, cảm nhận được truy binh phía sau đang áp sát. Trần Ninh không khỏi nhíu mày. Thần giới quả thật tàng long ngọa hổ. Ở cả hạo thổ, hắn với khả năng sử dụng thời gian, đại đạo đã gần như vô địch thiên hạ. Thậm chí còn hơn cả hoàng long tiền bối một chút. Thế nhưng khi đến long hổ giới, lại gặp phải địch thủ có tạo nghệ thời gian đại đạo kinh người không kém, không ngừng truy đuổi. Truy binh theo sát không buông, thậm chí liên tục vượt qua mấy tòa đại lục của đồng cảnh. Đây là những địch nhân khó đối phó, có thể gồm 10 tôn bán thần, Trần Minh và Triệu Tú Tú hiện tại chỉ có khả năng đối phó với 2 bán thần. Nhưng 10 người ở cảnh giới này thì vẫn là quá khó khăn. Lần này, Trần Minh một lần nữa cảm nhận được sự bức thiết của việc cần thêm sức mạnh. Đã rất lâu rồi, hắn mới có lại cảm giác này. Khi còn ở hạo thổ, hắn là một kỳ tài xuất chúng. Ngay cả Côn Luân thần tử Lý Trường Sinh cũng bị áp chế. Thậm chí, những nhân vật danh tiếng lâu năm cũng chỉ có thể ngang hàng với chiến lực của hắn. Hắn có thể đến Long Hổ giới, nhưng vẫn chưa cùng chân thần giao thủ. Chỉ cần đối phó với bán thần thôi, cũng đủ khiến hắn phải uống một bình. Hiện tại, hắn rất cần phải tăng cường sức mạnh, không chỉ cần nâng cao cảnh giới, mà còn phải bổ sung các loại thủ đoạn và thần thông. Trần Ninh không khỏi cảm thán rằng mình đã có chút lạc hậu so với phiên bản mới. Khi Trần Ninh và Triệu Tú Tú đang trốn trong một vùng đại lục, 10 người che mặt rốt cuộc đã đuổi kịp. 10 người này cùng nhau thi triển thủ đoạn, từng đạo nguyên lực dâng lên như thủy triều, phong tỏa đường đi của hai người. Có chút phiền phức, Trần Ninh hơi cắn răng. Triệu Tú Tú cũng rất khẩn trương nhìn về phía 10 người đang từng bước vây quanh. Lúc này không thể chạy được. Người cầm đầu che mặt cười ha hả, động thủ. Ngay sau đó, 10 người đồng thời thôi động pháp bảo, cả vùng không gian đều tràn ngập sát khí. Chậm đã, đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Người tới là một lão già cõng thùng dụ cụ, miệng răng đều như sắp rơi ra. 10 người che mặt thấy hắn thì đều ngưng lại, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ. Thần cảnh, người tới là thần cảnh, các ngươi bày tiểu gia hỏa này đến ta Quá Bình Châu mà gây rối, có hỏi qua bản thần hay không? Lão giả cười hắc hắc, nụ cười không lộ răng. Cái này hai người cùng bọn ta có chút ân oán. Người che mặt còn chưa nói xong, lão giả kia đã ngắt lời. Có ân oán thì đi nơi khác mà giải quyết. Ta ở Quá Bình Châu này không phải nơi cho các ngươi gây rối. Chân thần đại nhân, trong này có một mai thần tinh, mong rằng tôn hạ bỏ qua cho. Chúng ta sẽ lập tức rời đi. Sau khi bắt được hai người kia, Người che mặt cười rạng rỡ, đưa ra một mai thần tinh sáng chói. Ai ngờ, lão già chỉ nhìn qua một cái, không nhịn được mà nói, còn không cút đi. Sắc mặt người che mặt lập tức biến đổi khó coi, nhưng lại không thể làm gì. Trong Long Hổ giới, mỗi tòa đại lục đều bị thần cảnh chia cắt. Tòa Bình Châu này chính là địa bàn của lão già, cường long khó áp địa đầu xà. Trong Long Hổ giới, có một quy tắc bất thành văn, xâm nhập vào địa bàn của thần, cho dù có chết tại đây, cũng không thể truy cứu, huống hồ. Khoảng cách giữa chân thần và bán thần quá lớn, không thể vượt qua, dù cho bọn hắn có 10 người, cũng không dám trêu chọc một tôn chân thần. Tính các ngươi may mắn, người che mặt tức giận hét lớn, chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn hắn liền biến mất trong mây. Trần Minh và Triệu Tú Tú cảm kích nhìn về phía lão già cõng thùng dụng cụ. Trần Minh chắp tay nói, đa tạ tôn hạ tương trợ. Triệu Tú Tú cũng tỏ lòng cảm tạ giống như Trần Minh. Lão già khoát tay áo, lão phủ giúp đỡ các ngươi, không phải là miễn phí đâu. Trần Minh và Triệu Tú Tú tròn mắt nhìn nhau, không hiểu rõ lắm vị chân thần trước mặt đang có ý định gì. Lão già chỉ cười hắc hắc, bản thần giúp các ngươi thoát hiểm, có qua có lại, thế nào cũng phải giúp bản thần một việc chứ. Ngài cứ nói. Trần Minh hơi cúi đầu chắp tay, ngài có việc gì cần đến hai người chúng ta, cứ mở miệng. Triệu Tú Tú cũng vỗ ngực nói, lão tiền bối, ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Chuyện này cũng không khó, các ngươi giúp bản thần sửa chữa một lần Quá Bình Châu là được. Sửa chữa? Trần Ninh hơi ngẩn ra, tựa hồ không ngờ tới yêu cầu này. Nhưng khi thấy trên lưng đối phương có mang theo thùng dụng cụ, cũng là có thể lý giải được. Không sai, ngươi xem, cái Quá Bình Châu này của ta, mấy năm gần đây gặp phải không ít hảo kiếp, nhiều kiến trúc cổ đã bị phá hỏng. Bản thần cần người để sửa chữa, với thủ đoạn của ngài, hẳn là không khó. Chứ Ninh hơi nghi hoặc hỏi, sau khi trở thành thần, ngay cả tiểu thế giới hay không gian độc lập cũng có thể dễ dàng tạo ra, sửa chữa kiến trúc sao lại cần nhờ đến người khác? Người nghĩ sửa chữa kiến trúc là việc đơn giản sao? Đây là một môn đại học vấn, không chỉ là việc trùng tu bình thường đâu. Lão già ngạo nghễ nói, nhiều cường giả thần cảnh như vậy, lại còn có những tu sĩ cấp dưới chém giết lẫn nhau. Nếu đi vào tiểu thế giới, thì động một chút lại có thể thấy nhiều cung điện, lâu các sụp đổ, dù có thể xây dựng lại, nhưng chẳng có ai cường giả nào lại chăm chút phục hồi những kiến trúc ấy. Vật liệu, công nghệ, tất cả đều rất phức tạp. Bản thần nghiên cứu những điều này, ngươi thấy thế nào, có hứng thú hay không? Minh bạch. Trần Ninh gật đầu, chúng ta sẽ giúp ngài cùng nhau sửa chữa nơi này, trẻ nhỏ dễ dạy. Lão già hài lòng gật đầu. Khi tiếp xúc với lão già, Trần Ninh và Triệu Tú Tú cũng biết được tục danh của ông. Ông được mệnh danh là kiến trúc chi thần Mao Xuân Thu. Nhập gia tùy tục, người ta nói gì thì cũng là giúp hai người họ giải vây. Trần Ninh về tình về lý đều phải có hồi báo. Hơn nữa, có lẽ có thể nhờ vào vị thần cảnh cường giả này để tìm cách cứu viện cho mẫu thân của Triệu Tú Tú. Huống hồ, bên ngoài bây giờ vẫn đang rất nguy hiểm. Trong các eo, dây chuyển sản nghiệp, Cửu Dương Cung chỉ là nhà cung cấp hàng. Chân chính khó giải quyết chính là những người che mặt. Xem ra, bọn họ cũng có thể là một vị nào đó thần, thậm chí có khả năng không chỉ là một môn đồ của thần chi. Sau khi bọn họ chịu tổn thất ở Quá Bình Châu, rất có khả năng sẽ tiếp tục truy sát, thậm chí bọn họ còn có thể xâm nhập Quá Bình Châu. Xích Phát Thần cũng sẽ tiếp tục phái nhân thủ đến bắt Triệu Tú Tú. Trần Ninh lập tức cảm thấy có chút đau đầu, mới đến Long Hổ giới không lâu, hắn đã chọc giận hai thế lực hắc ác. Bọn chúng đều mong muốn hắn phải chết mà không có chỗ chôn. Thế nhưng, Trần Minh từ trước tới nay đều sống trong những tình huống hiểm nguy như vậy. Bất kể là khi Cửu Châu giới loạn lạc, hay khi hắn phải vật lộn sinh tồn ở Hạo Thổ, hắn đều đã trải qua kẻ thù, đối thủ. Thực ra cũng là một loại trợ lực và động lực. Chúng giúp hắn ngày càng tỉnh táo và khát vọng sức mạnh ngày càng mãnh liệt. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trước mắt, hắn vẫn muốn ở bên Mao Xuân Thu, cả hai cùng nhau sửa chữa tòa cung điện ở Quá Bình Châu. Đồng thời, Trần Ninh cũng thu thập được nhiều thông tin liên quan đến Quá Bình Châu và Đông Cảnh. Đông Cảnh chứa đựng nhiều hiểm địa, không gian sinh tồn ở đó cũng khá hạn chế. Mao Xuân Thu cõng thùng dụng cụ, dẫn theo Trần Ninh và Triệu Tú Tú vào một tòa đại điện. Trong điện, một vài người đứng lộn xộn. Khi bọn họ thấy Mao Xuân Thu đến, không ai tỏ ra kính trọng, mà vẫn lười biếng gật đầu. Những người này là ai vậy? Triệu Tú Tú có chút nghi hoặc hỏi. Mao Xuân Thu cười hắc hắc, giới thiệu, đến đây, các ngươi hãy tự giới thiệu với nhau đi. Bọn họ là đồ đệ của bản thần môn. Còn Tần Nham đâu? Tần Nham sư huynh đang bế quan. Một người trong điện lên tiếng. Sao bây giờ lại bế quan? Bản thân không phải đã nói sẽ tiếp tục sửa chữa tòa cung điện ở Nam Bộ hôm nay sao? Mao Xuân Thù có chút ngơ ngác. Gãi gãi đầu sư phụ, hôm nay e rằng chúng ta không thể cùng ngài đi được. Người vừa đáp lời nói xong liền rời đi. Không chút do dự, những người đi sau hắn cũng lần lượt rời đi. Không hề có ý xin phép. Tựa như chỉ đơn giản thông báo một tiếng rồi đi. Có vẻ bọn họ đều là môn đồ của Mao Xuân Thu, nhưng thái độ đối đãi với hắn lại có phần kỳ lạ. Họ gọi hắn là sư phụ, chứ không phải đại nhân. Trong giới thần tiên, môn đồ cũng có sự phân cấp. Ví dụ như trước đó, Trương Dã môn đồ của Xích Phát Thần chỉ xưng hô là đại nhân. Điều đó cho thấy hắn không phải là tâm phúc của Xích Phát Thần. Chỉ những ai được xem là đệ tử chân truyền hoặc tâm phúc mới gọi là sư phụ và được truyền dạy những điều bí mật. Không chỉ cách xưng hô khác biệt, thái độ của họ cũng rất khác nhau. Trương Dã đối với Xích Phát Thần là tuyệt đối trung thành, kính sợ, không dám làm trái lệnh. Còn các môn đồ của Mao Xuân Thu thì lại rất tùy tiện, thậm chí có phần ngả ngớn, không giữ gìn lễ nghi. Trần Ninh không khỏi cảm thấy kỳ lạ, tự hỏi liệu Mao Xuân Thu có phải quá hiền hòa, hay trong đó còn có điều gì ẩn giấu khác. Thấy môn đồ của mình đều rời đi hết, ánh mắt của Mao Xuân Thu trở nên ảm đạm, thoáng có chút thất vọng. Hắn tự giễu cười một tiếng, rồi nhìn về phía Trần Minh và Triệu Tú Tú, nói: "Hôm nay, bản thần sẽ dẫn các ngươi đi về phía Nam, xem qua tình hình và dạy các ngươi cách sửa chữa, tốt, rất nhanh." Mao Xuân Thu đã dẫn Trần Minh và Triệu Tú Tú đến một khu cung điện bỏ hoang, kiến trúc một đạo chính là con đường nhỏ, nhưng lại đại diện cho lịch sử, văn hóa và sự kế thừa. Trong Long Hổ giới có rất nhiều lịch sử viễn cổ, có thể được thấy qua kiến trúc, hoa văn trang sức và trang trí. Từ đó hậu nhân có thể hiểu biết, kiến trúc không chỉ đơn thuần là để che gió che mưa, mà còn là nơi để sống yên phận. Có rất nhiều công năng khác nhau, như tế tự, nghỉ ngơi và bày trận chờ. Đây chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Mao Xuân Thu nhàn nhạt giảng giải, kiến trúc một đạo cũng giống như cấu tạo, không khác gì việc tu hành. Con đường tu hành của chúng ta cũng cần phải trải qua rất nhiều yếu tố phức tạp, như nhục thân, khí hải, kinh mạch, võ học, thần thông và chiêu thức. Chỉ khi vượt qua những yếu tố phức tạp ấy mới có thể thành tựu một cường giả. Mà việc sửa chữa kiến trúc cũng chính là một quá trình tu hành. Người sẽ phải vận dụng nguyên lực của mình, cũng như tất cả các thủ đoạn và thần thông mà ngươi có. Trần Minh nghe đến đó, ánh mắt hắn hơi sáng lên. Triệu Tú Tú có phần không hiểu, nhưng hắn vẫn an tâm mà chịu khó học hỏi. Hắn sẽ làm theo cách Mao Xuân Thu dạy. Đó chính là ưu thế của một người có tâm huyết. Sau khi trải qua quá trình truyền thụ đơn giản, Trần Ninh cùng Triệu Tú Tú bắt đầu thử nghiệm việc sử dụng nguyên lực để sửa chữa những cung điện kia. Họ đã sử dụng vật liệu và công nghệ để phục hồi nguyên trạng như ban đầu. Tiến độ công việc không chậm chút nào. Lúc này, một giọng nói có phần ngạo mạn vang lên. Sư phụ, ngươi đừng có hại chết đồ đệ nữa. Có phải ngươi nghĩ rằng hai người này xem thường ngươi sao? Trần Đinh liền nhìn sang, chỉ thấy một bóng người thẳng tóc xuất hiện. Sau lưng hắn còn có mấy người mà trước đây đã gặp trong điện. Nhìn dáng vẻ này, ngươi không phải đang bế quan sao? Mao Xuân Thu có chút bất ngờ nhìn về phía Tần Nham. Nghe nói sư phụ mang về hai người trẻ tuổi lạ mặt, đệ tử đặc biệt đến xem thử, thế nào, đây là môn đồ mới của sư phụ sao? Tần Nham nhìn Trần Minh và Triệu Tú Tú với ánh mắt không mấy thiện cảm. Trần Ninh cũng cảm nhận được cảnh giới của đối phương, bán thần. Hơn nữa, khí tức của Tần Nham vô cùng mạnh mẽ, vượt xa tất cả các bán thần mà hắn từng gặp trước đó. Có thể nói, cho đến thời điểm này, Tần Nham là bán thần mạnh nhất mà hắn từng đối diện. Mao Xuân Thu thản nhiên nói, bọn hắn chỉ là do ta mời đến để giúp sửa chữa Thái Bình Châu. Các ngươi bỏ bê nhiệm vụ ta giao phó, nhưng tình hình của Thái Bình Châu, các ngươi cũng đã thấy, sinh linh cần nơi nương thân và cần khôi phục lại những kiến trúc thượng cổ bị phá hủy để giữ gìn truyền thừa. Sư phụ đang tỏ ra bất mãn với chúng ta sao? Tần Nham mỉm cười hỏi. Triệu Tú Tú không nhịn được, liền lên tiếng. ngươi làm sao lại nói chuyện với sư phụ như thế? Tôn sư trọng đạo đều không biết sao? Ngươi thì là cái gì? Ở đây có phần để ngươi nói chuyện sao? Tần Nham lạnh lùng đáp lại. Mao Xuân Thu lập tức hòa giải. Ta không oán trách các người, cũng biết các ngươi cố gắng tu luyện đều là vì muốn Thái Bình Châu có thể vững vàng đứng vững ở đồng cảnh. Vì thế, ta mới phải tìm ngoại nhân để giúp sửa chữa Thái Bình Châu. Tốt nhất là như vậy, Tần Nham nói. Nếu không, còn tưởng rằng sư phụ muốn cho bọn họ thay thế chúng ta đi tham gia đổ ước của chúng thần nữa. Điều này mới chính là điều Tần Nham lo lắng. Đồng cảnh chúng thần đang chuẩn bị tổ chức một sự kiện lớn. Đến lúc đó, rất nhiều đại lục các phương chân thần sẽ cùng trình diện. Sự kiện này thực chất là một cuộc tranh đoạt và là một sân khấu chơi cờ. Hai vị thượng vị thần trong Long Hồ giới đã thiết kế sự kiện này nhằm ngăn ngừa sự hỗn loạn giữa các sinh linh, với mục đích tạo ra một đấu trường tranh tài. Vô số môn đồ của các thần sẽ giao đấu với nhau. Trong khi đó, các thần trong Đông Cảnh sẽ đặt cược cho những trận đấu này. Đây được xem là sự kiện lớn nhất của Đông Cảnh. Các cường giả từ các thần cảnh khác nhau cũng sẽ tham gia vào cuộc tranh đoạt những vật phẩm mà họ mong muốn. Tiền đặt cược có thể là địa bàn, pháp bảo, thần tinh hay tiên tủy. Thậm chí, bất kỳ thứ gì có thể nghĩ tới đều có thể dùng để làm tiền đặt cược. Chúng thần đổ ước chính là một cuộc hội hoan trong Đông Cảnh. Và việc quyết định thắng thua sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của môn đồ các thần. Điều này cũng thể hiện tiêu chuẩn tuyển chọn của các thần và khả năng chỉ điểm cao minh của họ. Mao Xuân Thu nhìn ra sự lo lắng trong ánh mắt đệ tử, liền nói, người yên tâm, lần chúng thần đổ ước này, ngươi và Văn Hoa ra tay là đủ rồi. Vậy thì ta xin cảm tạ sư phụ đã cho ta cơ hội này. Tần Nham cười lớn, sau đó hắn liếc nhìn Trần Minh, nói, các ngươi có phải xem như ô một vị chân thần đùi to không? Hà ha, nếu như các ngươi biết sư phụ ta là một phế thần, không biết các ngươi có thất vọng hay không? Nói xong, hắn không để lại chút gì và quay người rời đi. Cùng với hắn, một vài người cũng đồng loạt chế nhạo, chân thần cảnh giới mà không thể chiến đấu, thật sự là một trò cười. Cùng một vị thần như vậy, chúng ta đúng là xui xẻo. Nếu không phải Tần Nham sư huynh thực lực mạnh mẽ, nhiều lần đứng ra ngăn cản sóng dữ, thì có lẽ Thái Bình Châu này đã bị các cường giả thần cảnh khác chiếm đoạt từ lâu. Nghe môn đồ của mình chí nhạo, Mao Xuân Thu cũng cảm thấy xấu hổ. Khi thấy ánh mắt Trần Minh và Triệu Tú Tú nhìn qua, hắn chỉ nhếch miệng cười hắc hắc nói, các ngươi cũng đã nghe rồi, ta là một vị thần không thể chiến đấu. Nếu các ngươi cần ta thậm chí không có năng lực giúp các ngươi bất kỳ điều gì. Những kẻ trước đó bị dọa lui chỉ là phô trương thanh thế thôi. Nếu thật sự phải động thủ, ta chỉ có thể chạy trốn. Tốt, các ngươi đã biết trần tướng. Nếu muốn đi thì đi đi, ta cũng không thể ngăn cản các ngươi. Mao Xuân Thu thất lạc từ thùng dụng cụ lấy ra huyền thiết chủy, chuẩn bị sửa chữa kiến trúc. Nhưng ngay lúc đó, hắn nghe thấy âm thanh đình đình đàng đàng phát ra từ phía sau. Hắn có chút ngoài ý muốn quay đầu lại, liền thấy Trần Minh và Triệu Tú Tú đều rót nguyên lực vào công cụ, đang sửa chữa cung điện. Các ngươi không đi sao? Tại sao phải đi? Trần Minh hỏi lại. Ta là một vị phế thần. Các ngươi cần ta thì ta cũng không thể giúp gì cho các ngươi. Như vậy thì không cần cầu ngài. Ngài đã thay chúng ta giải vây. Đó là một ân nghĩa. Ân nghĩa thì phải báo đáp. Trần Minh đáp. Triệu Tú Tú cũng gật đầu. Nói. Một mình ngài chắc chắn không thể làm nổi. Có ta và trưởng môn giúp đỡ sẽ nhanh hơn nhiều. Mao Xuân Thu trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ hai người họ lại có phản ứng như vậy. Đúng, ngài thân là chân thần, tại sao không thể chiến đấu? Ngài chẳng phải có thể vận dụng thần lực sao? Trần Minh có chút nghi hoặc. Khi truyền thụ cho hai người cách sửa chữa, Mao Xuân Thu luôn có thể dễ dàng vận dụng thần lực để điều khiển huyền thiết chủy sửa sang cung điện. Điều này có phần kỳ lạ. Mao Xuân Thu thở dài một tiếng, thần lực của ta vẫn còn, nhưng ta đã mất đi dũng khí chiến đấu. Đừng nói là đối mặt với những kẻ cùng cảnh giới thần cảnh, ngay cả phàm nhân không có chút tu vi nào, ta cũng không dám ra tay. Thì ra là vấn đề tâm lý. Trần Minh trong lòng hiểu ra, nhưng lại không tiện hỏi nhiều. Nếu đã trở thành tâm bệnh và ảnh hưởng sâu như vậy, chắc hẳn đối phương cũng không muốn nhắc lại. Nếu có thể dễ dàng giải quyết, hắn đã không để môn đồ dám nói năng lỗ mãng như thế. Tâm bệnh này nhất định đã ăn sâu bén rễ. Tại Xích Pháp Thần bảo, Xích Pháp Thần ngồi xếp bằng, uy nghiêm lặng lẽ. Hắn có mái tóc đỏ rực, đôi mắt cũng màu đỏ. Dưới chân hắn, mấy bóng người đang run rẩy. Bẩm báo, đại nhân, Trương Dã và những người khác biến mất kỳ lạ. Toàn bộ dân làng nơi Triệu Tú Tú ở cũng đều chết cả. Dự đoán bọn hắn cũng đã gặp nạn, thật là phế vật. Chỉ những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng không làm xong, ngay cả Thánh Tôn Trung Kỳ còn không giải quyết được, thì các ngươi có thể làm gì? Xích Phát Thần băng lãnh quát. Lúc này, một thanh niên dậm chân đi tới, dù hắn ở trong thần bào, nhưng lại không hề tỏ ra lo lắng, khác hẳn với những người khác đối diện với Xích Phát Thần. Sư phụ, dường như đã đánh thức kinh xà, nóng lòng một lúc cũng không dùng, chi bằng để các loại chúng thần đổ ước kết thúc rồi bắt Triệu Tú Tú, cũng chỉ có thể như vậy. Xích Phát Thần nhìn thanh niên trước mặt, nói, ngươi có nắm chắc trong lần tài nghệ này để trấn áp quần hùng không? Nếu có thể trở thành đối thủ của Đồ Nhi, chỉ cần hỏi Ngạo Thiên một chút thì những người khác không đáng để lo. Tốt, Xích Phát Thần vui vẻ nói, lần chúng thần đổ ước này bản thần muốn trở thành người thắng lớn nhất. Các môn đồ khác của Xích Phát Thần cũng nhìn thanh niên với ánh mắt đầy kính trọng. Thanh niên này tên là Huyết U, là một thân truyền đồ đệ mới của Xích Phát Thần. Hắn cũng là một quân bài giữ kín chưa từng nói ra. Địa vị của hắn cao hơn rất nhiều so với những người khác trong bọn họ. Huyết U thành thần, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Trong khi đó, nhiều người trong bọn họ chỉ có thể đạt tới bán thần cảnh. Đó đã là cực hạn. Tiến độ sửa chữa tại Thái Bình Châu diễn ra có thứ tự. Hắn cũng dần hiểu rõ về cuộc chiến thảm khốc tại nơi đây. Thái Bình Châu ban đầu không phải là địa bàn của Mao Xuân Thu. Hắn có một bằng hữu là một tôn hạ vị thần, từng là thủ hộ thần của Thái Bình Châu. Lúc đó, Mao Xuân Thu còn khác xa hiện tại, tư chất phi phàm và chiến lược chói lọi. Thái Bình Châu khi ấy đã chọc giận một tôn cường giả thuộc Long Hồ Giới. Theo kế hoạch ban đầu, vị hạ vị thần đó dự định sẽ dàn xếp ổn thỏa. Nhưng sau khi Mao Xuân Thu giật dây, tình hình đã diễn biến phức tạp, khiến cho tôn cường giả kia tức giận. Cuối cùng, vị hạ vị thần ấy đã bị chiến tử, còn Mao Xuân Thu bị trọng thương. Sau khi bị thương nặng, hắn không còn dũng khí để giao đấu với người khác nữa. Hắn tiếp quản Thái Bình Châu, một lòng sửa chữa những vết thương từ cuộc đại chiến thảm liệt, nhưng cũng chưa từng giao đấu với ai. Việc này không phải bí mật gì mà nhiều người trong Thái Bình Châu đều biết, cho nên Trần Ninh cũng nắm rõ chân tướng. Chẳng mấy chốc, thời gian tổ chức chúng thần đổ ước đã đến. Là thủ hộ thần của Thái Bình Châu, Mao Xuân Thu tự nhiên không thể vắng mặt. Tần Nham và các thần chi môn đồ khác còn xem đây là một lần quyết định thắng thua quan trọng. Bởi vậy, bọn họ được đãi ngộ thậm chí còn tốt hơn cả Mao Xuân Thu. Tần Nham cùng vài người khác, mỗi người đều có một chiếc Như Ý Quy, trong khi Mao Xuân Thu, Trần Ninh và Triệu Tú Tú thì chen chúc trên một chiếc Như Ý Quy. Trần Ninh và Triệu Tú Tú thuần túy chỉ là đi ra ngoài để thấy một chút việc đời, đóng vai quần chúng trong lần chúng thần đổ ước này. Đông cảnh, chư thần tụ tập cũng là một cơ hội tốt để mở mang tầm mắt. Lần này nơi diễn ra sự kiện chính là Kỳ Lân Châu. Thủ hộ thần của Kỳ Lân Châu là một trong những vị thần có uy danh cao trọng nhất trong số các đại lục của Đông cảnh, được chọn làm nơi tổ chức cuộc tranh đấu. Nơi đây có thể làm cho chư vị thần cảnh cường giả kim phục. Đã là sân khấu, tất nhiên sẽ có người xem. Không chỉ tu sĩ của Kỳ Lân Châu, mà còn rất nhiều người từ các đại lục khác cũng kéo đến quan chiến. Mỗi khi có sự kiện chúng thần đổ ước, Kỳ Lân Châu luôn trở nên vô cùng náo nhiệt. Chư thần sắp hàng lâm, đám đông trở nên kích động. Những nghị hội như thế này mang lại cho họ cơ hội may mắn được chiêm ngưỡng dung nhan của chư thần đông cảnh. Hôm nay, các vị thần tụ họp về đây, phong vân nổi lên khắp nơi. Mỗi lần diễn ra chúng thần đổ ước, luôn xuất hiện nhiều nhân vật, khiến thế gian phải kinh ngạc. Cuối cùng, thần chi môn đồ đều được các chân thần lựa chọn, vốn đã bất phàm, lại còn được chỉ điểm của chân thần, chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Mỗi kỳ thịnh hội đều là dịp để chứng kiến những ngôi sao mới quật khởi. Đông cảnh có nhiều hiểm địa, và kẻ có thể trưởng thành trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, càng có thực lực mạnh mẽ. Đột nhiên, từ phía xa, một tiếng thú hống vang lên, làm rung động cả trời đất. Một con cự thú khủng bố kéo xe lửa liện tiến đến, yêu khí mút trời, đầy uy lực và bá đạo, là Kỳ Lân chân thần đến. Khi mọi người thấy rõ người trên xe kéo, ai nấy đều sinh lòng kính sợ. Kỳ Lân chân thần, một trung vị thần, là thủ hộ thần của Kỳ Lân Châu, đồng thời cũng là chủ nhân của sự kiện này hôm nay. Bản thể của hắn chính là Kỳ Lân Thần Thú, Kỳ Lân Chân Thần. Với linh thú đã tu thành thần, trời sinh đã nắm giữ Kỳ Lân Pháp Thân, bá đạo vô cùng, hắn không cần tu luyện các pháp thân khác của chân thần. Sau khi Kỳ Lân Chân Thần đến, hắn liền tiến thẳng vào khu vực trung tâm, được bảo vệ bởi quần phong, làm chủ nhà và đương nhiên phải chủ trì đại cục. Những chân thần khác muốn đáp xuống cũng chỉ có thể hạ xuống các ngọn núi xung quanh. Với tổng cộng 32 tòa sơn phong, dù có 32 tòa sơn phong, nhưng Đông Cảnh cũng không có nhiều thần cảnh như vậy. Trong số chư thần Đông Cảnh, trừ những vị không tham dự lần thịnh hội này, hôm nay chỉ có 24 vị chân thần đến. Ngoài chủ phong, các sơn phong còn lại đều dành cho chư thần hội tụ hôm nay. Rất nhanh, chư thần lần lượt kéo đến. Ở bầu trời xa xa, liệt diễm hừng hực, đốt cháy cả không gian. Chân viêm đại lục viêm thần đến, đám người liếc mắt nhìn nhau, hướng một bên khác, tiên khí mờ mịt, như một giấc mộng, một hình bóng mông lung từ xa tiến lại. Là Vân Tước tiên đảo tiên linh nữ thần, rất đẹp, đám người trầm trồ, say mê trước vẻ đẹp của vị mông lung hình bóng ấy. Dù tiên linh nữ thần đến từ Vân Tước tiên đảo, nhưng nàng không chỉ trưởng khống một hòn đảo. Ngược lại, tiên linh nữ thần trong số chư thần Đông Cảnh có thực lực rất mạnh, nắm giữ nhiều địa bàn. Tuy nhiên, đại bản doanh của nàng vẫn là Vân Tước tiên đảo. Viêm thần vừa đến trước cũng tương tự, hắn thống trị một vài đại lục. Hắn lần này cũng có những triển vọng mới, mong rằng sẽ giành chiến thắng thêm vài tòa đại lục nữa. Rất nhanh, lại có một tôn cường giả dùng yêu thú tu tu thành thần cảnh xuất hiện. Hắn mạnh mẽ lao tới, vỗ một cỗ gió lốc khủng bố, phi vân đại lục ưng thần. Đám người hiển nhiên rất quen thuộc với những thần cảnh cường giả thuộc Đông Cảnh. Mỗi khi một vị thần cảnh xuất hiện, đều có thể dẫn đến một trận thảo luận sôi nổi. Tiêu diêu đại lục tiêu diêu thần, vong xuyên cốc vân tư thần, ngũ hành châu xích phát thần, ảnh chi quốc quỷ sát chi thần, đám người hưng phấn không thôi. Ngày thường, họ rất khó có cơ hội gặp gỡ những chân thần xưng bá một phương. Hôm nay, chúng thần tụ họp, khuấy động phong vân, khiến mọi người vô cùng kính nể và sợ hãi. Trần Ninh cũng chú ý tới sự hào hứng của đám người. Hắn ném ánh mắt về phía họ. Xích phát thần, hắn thầm nghĩ, thật may mắn, lần này, hắn cố ý cho Triệu Tú Tú cải trang, còn bản thân hắn thì không cần thiết ngụy trang. Đối phương có ý định bắt Triệu Tú Tú, nhưng ngoài Trường Giã đã chết, không có ai thấy hắn, do đó, việc ngụy trang là hoàn toàn không cần thiết. Chư thần lần lượt đến, những thần chi môn đồ cũng theo đó biểu diễn, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, cực kỳ bất phàm. Trong số họ, rất nhiều người chắc chắn sẽ trở thành thần trong tương lai, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dĩ nhiên, còn có một điều kiện tiên quyết, đó là họ không được thất bại. Trong cuộc chúng thần đổ ước, sinh tử là một điều rất quan trọng. Tuy rằng, Đông Cảnh chư thần thường xuyên gặp mặt, nhưng cũng ngầm hiểu nhau, không nên ra tay tàn độc để tránh kết thêm kẻ thù. Dù vậy, giữa các vị thần vẫn không thể tránh khỏi những xung đột và oán hận cá nhân. Vì thế, mỗi lần diễn ra chúng thần đổ ước, đều có môn đồ của các thần tử vong, khiến người ta không khỏi tiếc thương. Kìa, nhìn xem, vị phế thần của Thái Bình Châu đã đến. Một trận xôn xao lại vang lên, đã là chân thần, đáng lẽ phải xưng bá một phương, vậy mà lại mất đi dũng khí, không dám giao đấu với ai, thực sự là nỗi nhục của các chân thần. Hắn chỉ dựa vào việc thu nhận môn đồ Tần Nham từ sớm, nếu không, Thái Bình Châu đã sớm bị các chân thần khác chiếm lấy. Nhưng cũng phải thừa nhận, Tần Nham thật sự rất mạnh mẽ. Trong hàng ngũ thần chi môn đồ của chư thần Đông Cảnh, hắn có thể xếp vào top 5. Mỗi khi một vị thần xuất hiện, đều thu hút sự bàn luận của đám đông. Người ta thường kính ngưỡng và ngưỡng mộ khi nhắc đến các vị thần. Nhưng khi nói về Mao Xuân Thu, chỉ toàn là lời chế giễu và khinh nhờn. Vị phế thần của Đông Cảnh này, ở một khía cạnh nào đó, cũng có thể coi là danh tiếng vang dội. Lúc này, một giọng nói mỉa mai không chút che giấu vang lên. Người vừa mở miệng chính là Xích Phát Thần. Nghe vậy, đám đông lại xôn xao thêm một trận. Đồng thời, lời nói ấy cũng ám chỉ một điều. Trong cuộc chúng thần độ ước lần này, Đông Cảnh phế thần, cái danh xưng tràn ngập sỉ nhục này, Mao Xuân Thu đã mang theo nhiều năm. Hắn đã nghe qua không biết bao nhiêu lời chế nhạo và mỉa mai, nên cũng sớm để cho tai mình quen với điều đó. Vì vậy, thần sắc hắn vẫn không thay đổi gì. Tuy nhiên, việc Xích Phát Thần công khai mỉa mai hắn ngay trước mặt chư thần đã khiến nhiều vị chân thần cảm thấy choáng váng. Ánh mắt của rất nhiều thần đều đổ dồn về phía Mao Sơn Thu, trong đó có sự bình thản, cảm thán và cả một chút tiếc hận. Với tư cách là chủ nhà, Kỳ Lân chân thần cũng liếc mắt nhìn hắn, nhưng ánh mắt đó lại hết sức lễ kính. Hắn thậm chí còn ra hiệu mời Thái Bình Châu cùng nhóm của mình chọn một tòa sơn phong để nghỉ ngơi, dù thể hiện ra vẻ nhã nhặn, nhưng thực tế rất nhiều người lại thầm chế giễu Mao Sơn Thu vì đã mất đi dũng khí, trở thành phế thần. Tuy nhiên, có một điều mà rất nhiều người không chú ý, đó là trong thời gian hắn chưa mất đi khí khái, thần hào của hắn không chỉ đơn thuần là kiến trúc chi thần, nghĩa là trong ngắn ngủi vài năm, hắn đã thay đổi thần hào trong lĩnh vực kiến trúc một đạo mạnh mẽ như thác đổ, ký kết pháp tắc. Khi trở thành thần, hắn đã ký kết các đại đạo lực lượng tương ứng với pháp tắc, từ đó nắm giữ những pháp tắc đó. Nhiều thần hào cũng chủ yếu đến từ những pháp tắc mà hắn nắm giữ. Việc Mao Sơn Thu có thể ký kết được pháp tắc trong ngắn ngủi vài năm sau khi thành thần thật sự là một điều vô cùng kinh khủng. Chính vì vậy, Kỳ Lân chân thần đã đặc biệt quan tâm đến hắn. Như thể nếu không phải nhờ sự điều hòa của hắn, Thái Bình Châu trong những năm qua cũng không thể nào yên bình đến vậy. Cuối cùng, Thái Bình Châu, địa phương này, cũng là một nơi bảo tàng, rất nhiều thần đều trông mà thèm muốn. Tuy nhiên, lần này, hắn sợ rằng không thể giữ nổi Thái Bình Châu. Kỳ Lân chân thần thở dài một tiếng. Lúc này, 24 tôn thần cảnh cường giả cùng với các thần chi môn đồ cũng đã tập trung đông đủ, chư vị đạo huynh đều đã đến, vậy thì chúng thần đổ ước có thể bắt đầu. Kỳ Lân chân thần, thần khoác trường bào màu vàng óng, bay phất phới, khí phách phấn chấn, quy tắc vẫn như cũ, giống như lần trước tại Kỳ Lân Châu. Lần này có 24 vị thần cảnh có mặt, mỗi vị đạo huynh sẽ có 5 lần khiêu chiến cơ hội, có thể dùng môn đồ của mình lựa chọn một phương để đặt cược mà chiến, được chọn một phương có thể nhận khiêu chiến, có thể dùng giá chú, cũng có thể chọn cự chiến, số lần miễn chiến là vô hạn. Nhưng cự chiến một phương phải cho khiêu chiến một phương xem tiền đặt cược để định ra một phần thần tinh làm bồi thường. Quy tắc này thật dễ hiểu, từ trước đến nay chúng thần đổ ước vẫn luôn như vậy, mỗi người đều có 5 lần cơ hội khiêu chiến với người khác cùng với vô số lần miễn chiến. Tuy nhiên, miễn chiến sẽ lãng phí cơ hội khiêu chiến của người khác, cho nên cần phải bồi thường bằng một phần thần tinh tương ứng. Cứ như vậy sẽ phòng ngừa những kẻ quá yếu không còn lựa chọn nào khác mà phải đối đầu, dẫn đến việc tan gia bại sản. Đồng thời, quy tắc này cũng khiến cho những cường giả khiêu chiến phải cẩn thận lựa chọn. Nếu một ngày họ chọn đối thủ miễn chiến, số tiền đặt cược mà họ thắng sẽ giảm bớt một cách đáng kể. Xưa nay, trong các cuộc chúng thần đổ ước, không chỉ là cuộc đối đầu về sức mạnh, mà còn là sự so tài về chiến thuật. Làm sao để tối đa hóa lợi ích chính là điều mà các vị thần cần cân nhắc. Thật kích thích, Triệu Tú Tú cũng cảm thấy những quy tắc này rất thú vị. Trần Đinh liền nhìn sang Mao Xuân Thu bên cạnh, hỏi, trong các lần chúng thần đổ ước trước đây, ngài có phải thường từ chối tham chiến không? Tần Nham và bọn hắn đôi lúc cũng ra tay, nhưng chỉ trong những tình huống mà hắn nắm chắc phần thắng. Bởi vì trong quy tắc bổ sung của chúng thần đổ ước, mỗi bên đều phải thực hiện đủ 5 lần khiêu chiến mới được coi là hoàn thành. Thì ra là vậy. Trần Minh khẽ gật đầu. Trước đó, khi nghe đám đông bàn luận, hắn đã đại khái hiểu được tiêu chuẩn của Tần Nham. Nghe nói hắn có thể nằm trong top 5 môn đồ mạnh nhất của các vị thần. Điều đó đã là rất ấn tượng. Tuy nhiên, Mao Xuân Thu không muốn mạo hiểm, nên đã giới hạn sự tham gia của Tần Nham trong các cuộc chúng thần đổ ước. Đây có lẽ là nguyên nhân chính khiến Tần Nham bất mãn với Mao Xuân Thu. Lần này có thể dễ dàng nhận thấy Tần Nham đang đầy khí thế, nắm đấm siết chặt, vẻ mặt đầy kích động. Một cường giả bị kiềm chế quá lâu cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Sau khi quy tắc được giải thích xong, cuộc chúng thần đổ ước chính thức bắt đầu. Chiến trường là khu vực trung tâm, được bao quanh bởi 72 ngọn phong. Tuy nhiên, nơi đây không phải là những chỗ dựa thông thường. Với khả năng của thần cảnh, mọi thứ đều vượt qua giới hạn của thế tục. Khu vực trung tâm nhìn có vẻ không lớn, nhưng lại chứa đựng 3 tiểu thế giới độc lập với cấu trúc kỳ diệu, Kỳ Lân Châu cùng không gian hòa vào nhau, nhưng vẫn tồn tại độc lập. Đây chính là một sân khấu chiến đấu cực lớn, tựa như cả một thiên địa đồng thời. 72 phong phía trên cũng có thể nhìn thấy rõ mọi cuộc chiến đấu diễn ra, phảng phất như cuộc chiến không chỉ tiến hành trong không gian độc lập, mà ngay trước mắt. Đây chính là thủ đoạn của thần cảnh, huyền bí vượt bậc. Vì ta là chủ nhà Kỳ Lân Châu, thì để ta Kỳ Lân Châu tiên cung cho các huynh đệ xem phong thái của hậu bối trẻ tuổi. Kỳ Lân chân thần cười sang sảng, ngay lập tức, một thân ảnh mềm mại xuất hiện. Khi thấy rõ khuôn mặt, mọi người đều kinh diễm không ngừng, rất đẹp, nữ tử, đôi mắt nàng thực sự khiến ta mê mẩn, trước đây chưa từng nghe nói Kỳ Lân chân thần có vị môn đồ này. Lúc này, Kỳ Lân chân thần cũng cười vàng, Ali là môn đồ mới thu của ta, thiên phú phi phàm, các ngươi đừng chỉ bị vẻ đẹp của nha đầu này làm cho mê hoặc, thực lực của nàng chỉ hơi kém so với Ngạo Thiên một chút. Cái này không khỏi kinh ngạc, vấn Ngạo Thiên là đệ tử thân truyền đắc ý nhất của Kỳ Lân chân thần, bách chiến bách thắng, là môn đồ đệ nhất trong Đông Cảnh. Thế mà giờ đây, Kỳ Lân chân thần lại đánh giá nữ tử kia như vậy, đủ để tưởng tượng ra đám người vì sao lại khiếp sợ như vậy. Trần Ninh cũng cảm thấy chấn động, khi gặp nàng, hắn trực tiếp ngây người, bất đắc dĩ nói, ta Tào, thật là âm hồn bất tán. Không chỉ Trần Ninh, Triệu Tú Tú cũng biết người này, nàng chính là người có thiên tư muốn giết trưởng môn. Không sai, Kỳ Lân chân thần có tân môn đồ, đại diện cho Kỳ Lân Châu gia chiến, mà lại chính là cái yêu nữ đó. Trần Ninh lập tức có một cảm giác bất an, người yêu nữ này tâm cơ thâm sâu, hành động thận trọng, mỗi sự việc nàng làm đều có mục đích của riêng mình. Trước tiên, nàng đã ngụy trang lâu ngày, đi theo hắn tới thần giới, sau đó, nàng lại xâm nhập vào Cửu Dương Cung. Những người che mặt trước đó nhất định đã bị nàng cầm đi. Giờ phút này, nàng lại xuất hiện tại Đông Cảnh, còn trở thành môn đồ của Kỳ Lân chân thần. Trần Ninh trong lòng thầm nghĩ cho Kỳ Lân chân thần mấy giây. Lúc này, ánh mắt câu hồn đoạt phách của yêu nữ ấy cũng hướng về Trần Ninh, tuy chỉ liếc qua, nhưng cũng làm hắn cảm thấy không an tâm. Xong rồi, bị để mắt tới rồi. Trần Ninh biết rõ đối phương chắc chắn không phải vô ý. Thế nhưng, rất nhiều người xung quanh lại nhìn về phía nữ tử Kỳ Lân Châu, cho rằng nàng muốn lựa chọn Thái Bình Châu để khiêu chiến. Rất nhanh, yêu nữ rời đi tầm mắt. Kỳ Lân chân thần đã dặn dò, Thái Bình Châu hiện giờ đang rất gian nan, không nên làm khó dễ cho họ. Lúc này, phía sau Kỳ Lân chân thần, một người mặc kim giáp, có tên là Vấn Ngạo Thiên, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Trần Ninh. Sư phụ hắn đã sớm không thể nói đến việc khiêu chiến Thái Bình Châu. Vậy mà sao Ali sư muội còn liếc về phía Thái Bình Châu? Điều này thật lạ lùng. Những người khác ở Thái Bình Châu đều có sắc mặt bình thản. Vấn Ngạo Thiên từ lần đầu gặp vị sư muội mới của sư phụ đã lập tức say mê, không thể kiềm chế được lòng mình. Nhưng sư muội ấy luôn tỏ ra hờ hững, chỉ nhận những bảo vật quý giá, tiên tụy và pháp bảo mà hắn tặng, mà lại không đáp lại tình cảm của hắn. Nàng luôn nói rằng hai người chưa quen biết đủ lâu, không thể vội vàng. Vấn Ngạo Thiên cảm thấy đầu óc mình ngày càng rối bời, như có tiếng ong ong không dứt. Ban đầu hắn suýt nữa đã tin những lời của nàng, cho đến hôm nay khi hắn nhìn thấy ánh mắt của Ali sư muội khẽ liếc về phía thân ảnh tuấn tú kia, trong lòng hắn lập tức bùng lên một ngọn lửa vô danh. Thì ra là nàng đã có ý trung nhân rồi sao? Vấn Ngạo Thiên nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Trần Minh, cho rằng hai người chắc hẳn đã quen biết từ trước. Lúc này, khi cảm nhận được ánh mắt đầy thù địch của Vấn Ngạo Thiên, Trần Ninh vẫn giữ vẻ điềm nhiên, không bận tâm. Hôm nay đại hội không liên quan đến hắn, mà là cuộc đấu giữa các môn đồ của các thần. Hắn chỉ là người đứng ngoài quan sát. Trần Ninh thầm nghĩ, ta đã từ bỏ tranh đấu quá lâu rồi, không còn thích phải đối mặt với những tình cảnh căng thẳng như thế này. Đối diện ánh mắt của ta mà vẫn giữ được vẻ điềm nhiên như vậy, xem ra cũng có chút thực lực. Vấn Ngạo Thiên lẩm bẩm, rồi thu lại ánh mắt. Lúc này, Yêu Ly đã chọn xong mục tiêu của mình. Nàng chắp tay, hướng về phía Viêm Thần, nói, vãn bối muốn thách đấu với chân viêm đại lục trong một trận cược. Viêm Thần mắt khẽ liếc nhìn nàng, giọng điềm đạm, tiền cược là gì? 50 viên thần tinh. Yêu Ly dưa ra 5 ngón tay thon thả trắng nõm. Được, ta chấp nhận. Viêm Thần đáp lại bằng giọng nhàn nhạt. Bên cạnh hắn đã có một nam nhân trẻ tuổi tính khí nóng này không thể kiềm chế, bất mãn lên tiếng, tốt, đây là biến ta tu sĩ chân viêm đại lục thành đồ hèn nhát. Hắn trẻ tuổi khí thịnh, cảm thấy đối phương chọn chân viêm đại lục trước tiên là không coi Viêm Thần cùng chân viêm đại lục ra gì, Vì vậy, hắn liền nhảy lên, tiến đến trung tâm của 72 phòng. Trong một khoảng tiểu thiên địa, hắn chiến đấu trước mặt yêu ly. Ta tên là Phương Nộ, là một tiểu dã thú có tính khí nóng nảy, nam nhân trẻ tuổi, với ánh mắt tràn đầy chiến ý, nói: "Mỹ nhân, ngươi đã chọc giận ta." Khi trận chiến đầu tiên bắt đầu, mọi người đều mong đợi, sự hồi hộp dâng trào, tiền đặt cược không lớn không nhỏ, không gây tổn thương hòa khí, nhưng cũng khiến nhiều người phải chú ý. Thần tinh là tài nguyên mà thần cảnh cường giả khát vọng nhất. Nó rất chân quý, là vật cần thiết cho việc tu luyện chân thần pháp thân. Trần Ninh cũng không khỏi có hứng thú mà nhìn sang. Cửu Dương cung thời điểm đó, dùng 20 mai thần tinh liền có thể mua được linh tê chân thần, qua đó có thể thấy được giá trị của thần tinh. Chân viêm đại lục Phương Nộ được coi là thiên tài đùa lửa chính hiệu. Truyền thuyết hắn đã nắm giữ 5 loại hỏa diễm cực kỳ lợi hại. Vậy mà mạnh như vậy sao? Thiên phú của hắn có thể chỉ thua viêm thần. Phương Nộ có thể là môn đồ mạnh nhất của viêm thần. Việc trực tiếp phái hắn xuất trận cũng cho thấy sự khẳng định và coi trọng từ nữ tử kia. Không thể coi nhẹ được. Kỳ Lân chân thần tán thưởng nàng chỉ là kém một chút so với Vấn Ngạo Thiên. Vậy mà cũng đã là một chuyện kinh khủng lắm. Đám người thân thiện thảo luận. Lúc này, trên chiến trường, Phương Nộ hét lên từng tiếng. Trong tay hắn, một đóa hỏa diễm bùng lên, nở rộ và chói lòa muôn màu muôn vẻ, khiến người ta hoa mắt. Ta cái này hỏa, phân biệt là quỷ linh hỏa, chân vô chi viêm, thôn vệ chi diễm, vĩnh hằng thánh hỏa, luyện ngục chi hỏa. Phương Nộ tự hào giới thiệu, ta năm loại hỏa diễm này đều là lấy từ Ngưu Ma Vương Sơn, biển, ẩm. Hắn còn chưa nói hết câu thì đã bị đánh bay ra ngoài, khói bụi bay mù mịt. Hắn có chút bẩn nhưng rất nhanh, ngọn lửa trên người đã thiêu sạch cho bụi. Những người vây xem đều sững sờ, đối diện là yêu mị nữ tử, lại có thể ra tay quyết đoán như vậy. Không đợi đám người nói dứt lời, nàng đã lập tức ra tay, khiến cho đối phương tức giận. Trận chiến này, ta sẽ không vì ngươi là nữ tử, lại còn là môn đồ của Kỳ Lân chân thần mà nương tay. Phương Nộ lộ vẻ giận dữ. Sau một khắc, năm loại hỏa diễm bùng lên, bao quanh thân thể hắn, không chỉ là một phương thức tấn công cường đại, mà còn là một phương thức phòng ngự khủng bố, có thể đốt cháy bất cứ công kích nào tới gần. Tiếp đó, Phương Nộ lao tới, hướng yêu ly tấn công. Hắn có thể trở thành viêm thần, môn đồ tối cường của thần, thực lực không cần bàn cãi. Cảnh giới của hắn cũng là bán thần, trong khi yêu ly chỉ là thánh tôn hậu kỳ. Bất quá, khi Kỳ Lân chân thần đã đánh giá cao nàng, tất cả mọi người đều không thể xem nhẹ yêu ly, kể cả đối thủ của nàng. Phương Nộ đối mặt với cuộc chiến khốc liệt, trên gương mặt xinh đẹp của yêu ly hiện lên một vẻ yêu dị, rồi sau đó nàng như quỷ mị biến mất tại chỗ, xuất hiện ngay phía sau Phương Nộ. Anh oanh, hai đầu hỏa xà bắn ra. Phương Nộ lưng về phía yêu ly, cười lạnh nói: "Không ngờ ta đã sớm có sự chuẩn bị. Hai đầu hỏa xà này được tạo thành từ hai loại hỏa diễm khác nhau, luyện ngục chi hỏa và thôn phệ chi diễm. Luyện ngục chi hỏa có uy lực bá đạo, trong khi thôn phệ chi diễm có thể thôn phệ nguyên lực của đối thủ. Chỉ cần bị cuốn vào đó, đối phương sẽ chắc chắn thua." Ngoài sân, mọi người đều thán phục, Phương Nộ quả thật rất mạnh. Dù có tức giận, hắn vẫn không xem thường đối thủ, mà luôn bố trí chiêu thức một cách thận trọng. Tâm tính như vậy, không trách được hắn có thể trở thành đồ đệ hàng đầu của viêm thần. Một người bên cạnh Kỳ Lân chân thần lên tiếng, Vấn Ngạo Thiên biến sắc, nói: "Sư phụ, Phương Nộ này đang ra tay ác độc, không muốn để sư muội sống sót đâu. Sau khi thôn phệ chi diễm thôn phệ nguyên lực, luyện ngục chi hỏa sẽ lập tức chém giết yêu ly." Phương Nộ ra tay tàn nhẫn, rõ ràng là muốn chấm dứt đối thủ. Kỳ Lân chân thần tự nhiên cũng nhận ra sát ý của Phương Nộ, nhưng hắn không thể trực tiếp can thiệp để phá hủy quy tắc. Huống chi, hắn lại là chủ nhà, vì vậy chỉ có thể tin tưởng vào tân thu môn đồ của mình. Trong chiến trường này, hai đầu hỏa xà hung mãnh lao tới, cuồng bạo năng lượng lan tỏa, tựa như không có cách nào tránh né. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đắc ý của Phương Nộ, sắc mặt hắn bỗng dưng thay đổi. Trên đỉnh đầu hắn, một lá cờ máu gào thét rơi xuống, bảo vệ lấy đầu hắn. Vô số thanh đao sắc bén điên cuồng xoáy chuyển, cắt lấy đầu hắn, đồng thời cướp đi toàn bộ sinh mệnh của hắn. Máu tươi bắn ra. Cùng lúc đó, yêu ly vẫy tay, hai đầu hỏa xa lập tức quấn vào nhau, tiếp theo phát ra một tiếng nổ lớn, hóa thành những đám khói lửa rực rỡ. Tất cả cảnh tượng này diễn ra chỉ trong chớp mắt, khiến cho mọi người đứng bên ngoài sân đều chưa kịp phản ứng. Trận chiến đã kết thúc như thiểm điện. Một trận đầu đánh cược đã có thần chi môn đồ hy sinh. Hơn nữa, còn là một cuộc quyết đấu đặc sắc như vậy. Đặc biệt là hình ảnh khủng bố của hung binh lấy đi đầu người, khiến nhiều người phải nổi da gà. Dung Minh, Yêu Ly rời khỏi tiểu thế giới chuyên môn chiến đấu, trở về bên cạnh Kỳ Lân chân thần. Sắc mặt Viêm Thần trở nên khó coi, hắn môn đồ mà hắn tự hào nhất lại chiến bại, mà hắn thì không thể phát tác, tất cả đều đã nhìn thấy hết. Thực ra, phương nộ muốn đoạt lấy tính mạng người khác, Trần Ninh chứng kiến kết quả của cuộc chiến đấu này, cũng thở dài. Hắn nhận thấy sau khi phương nộ chết, một khối khí tức phiêu tán ra ngoài, bị Yêu Ly hấp thu, nhìn thấy vận khí của đối phương đã bị Yêu Ly cướp đoạt. Hắn không khỏi cảm thấy chấn động. Yêu Ly có thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, một khi giết chết một người, nàng liền có thể cướp đoạt khí vận của hắn. Dù rằng khí vận của những kẻ tầm thường không thể khiến nàng thỏa mãn, nhưng điều này vẫn rất đáng sợ, giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, nếu để cho nàng trưởng thành, thì thật sự là một mối nguy hiểm khôn lường. Hơn nữa, nàng còn có ý định giết chính hắn, Trần Minh chỉ cần nghĩ đến cũng đã cảm thấy nhức đầu. Trận đấu đánh cược đã kết thúc. Mọi người đều nhận thức được thực lực mạnh mẽ của tân môn đồ Kỳ Lân chân thần. Đây chính là một khởi đầu đặc sắc cho lần này. Chúng thần đổ ước, ngay sau đó, đông cảnh có chư thần môn đồ ra sân khiêu chiến các trận danh khác. Tiền đặt cược có lớn có nhỏ, nhưng phần lớn thần chi môn đồ đều ở cảnh giới thánh tôn hậu kỳ. Các thần chi môn đồ bán thần cảnh thì đều là bài tẩy của chư thần, thường sẽ được giữ lại cho những cuộc đánh cược quan trọng. Nếu không, những cuộc chiến già quân sớm chỉ để thăm dò thực lực của đối thủ, có thể ảnh hưởng đến các cược sau này. Trong những năm gần đây, chư thần đã thu nạp không ít thần chi môn đồ, và họ thường ẩn giấu thực lực của mình, mục đích là để gây bất ngờ, khiến cho đối phương không rõ thực tình. Như Kỳ Lân chân thần, ngay từ đầu đã công khai tân môn đồ, đã được coi là rất phúc hậu. Mặt khác, tiền đặt cược trong cuộc đánh cược của Yêu Ly cũng không lớn lắm, có thể xem như là chủ nhà nương tay. Kể từ đó, chư thần cũng muốn giữ chút thể diện, dẫu vậy, cho dù có giữ thể diện, họ cũng không thể làm dung chuyển Kỳ Lân Châu. Vấn Ngạo Thiên có thực lực siêu phàm, không ai có thể địch lại. Những năm qua, vô số cường giả khiêu chiến hắn, nhưng đều kết thúc bằng những thất bại thảm hại, bởi vậy, không ai dám liều lĩnh thử sức với hắn. Thái Bình Châu cũng đã bị khiêu chiến qua vài lần, nhưng đều bị Mao Xuân Thu từ chối. Những kẻ khiêu chiến Thái Bình Châu đều là những người lạ mặt, là các tân đồ đệ của chư thần, nên Mao Xuân Thu không dám mạo hiểm. Điều này khiến Thần Nham cảm thấy rất thất vọng. Sư phụ, người mất đi dũng khí cũng được, nhưng cách ngươi luôn từ chối khiêu chiến, chẳng phải chỉ khiến các đệ tử cùng phải mất mặt hay sao? Mao Xuân Thu trong lòng cũng rất mâu thuẫn, dù từ chối có vẻ như giúp tránh được tổn thất lớn, nhưng mỗi lần miễn chiến đều khiến hắn phải bù đắp một khoản không nhỏ cho thần tinh. Cuối cùng, số tiền đặt cược cũng không khác gì nhau. Sư phụ, Thái Bình Châu ta vốn đã cằn cỗi, những kẻ khiêu chiến mặc dù lạ mặt, nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của đệ tử. Người bù đắp thần tinh như vậy, Thái Bình Châu, ta cũng không thể nào chấp nhận được. Đúng vậy, nếu để bọn hắn nghĩ rằng chúng ta yếu đuối dễ bị lấn át, thì những kẻ này còn chẳng bằng Tần Nham sư huynh nữa, cũng sẽ tới chui vào không tử. Một người khác trong số các đệ tử cũng lên tiếng. Quy tắc trong cuộc chiến giữa chư thần là mỗi bên có 5 lần cơ hội khiêu chiến. Điều này có nghĩa là rất nhiều thực lực không đạt đến đỉnh phong, phải tìm những đối thủ yếu hơn để đối đầu. Thái Bình Châu cứ mãi thối lui, đã trở thành mục tiêu béo bở trong mắt họ. Thái Bình Châu lần này thật sự đến đây để làm từ thiện hay sao? Nếu thực sự không ai có thể ứng chiến, không bằng bản thân mượn ngươi vài môn đồ. Ở trên ngọn phong, gần Thái Bình Châu, Xích Phát Thần cười lớn mà nói, trong lời nói ẩn chứa sự nhục nhã. Tần Nham siết chặt nắm đấm, lại liếc mắt nhìn Mao Xuân Thu, lập tức cảm thấy uất ức vô cùng. Hắn, một cường giả hàng đầu của năm trước, lại phải chịu sự sỉ nhục này. Sắc mặt Mao Xuân Thu cũng rất cứng ngắc. Ông mở miệng với nhóm môn đồ của mình, để các ngươi phải chịu ủy khuất rồi. Sư phụ, Tần Nham không nhịn được, bước đến gần Mao Xuân Thu, ôm quyền nói, không thể tiếp tục như vậy. 20 tướng thần môn đồ đều khiêu chiến, Thái Bình Châu chúng ta tuyệt đối sẽ chịu tổn thất nặng nề. Xin ngài cho phép đồ đệ ra tay, chỉ có để bọn họ sợ hãi. mới có thể vãn hồi thế cục đang suy tàn này. Tần Nham tiến lại gần, thấp giọng nói, huống hồ gần đây đồ đệ bế quan, thực lực có tiến bộ, tuyệt đối sẽ khiến bọn họ hối hận khi chọn chúng Thái Bình Châu chúng ta. Thật vậy, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhất định không được khinh địch, cần phải cẩn thận hơn. Mao Xuân Thu cũng nhận ra rằng, nếu cứ tiếp tục thối lui nhường nhịn, sợ rằng các bên sẽ coi Thái Bình Châu như quả hồng mềm mà tùy ý nhào nặn. Vì vậy, ông cuối cùng đã quyết định thay đổi. Nghe vậy, sắc mặt Tần Nham vui mừng, cuối cùng, hắn cũng có cơ hội ra tay. Hắn, một con mãnh hổ, sắp sửa xuất lồng, thật khéo. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện trong một trong ba tòa chiến trường tiểu thiên địa, hướng về Thái Bình Châu mà lên tiếng. Bỉ nhân là Kiếm Công Tử, muốn cùng thiên kiêu Thái Bình Châu đánh cược một trận. Tiền đặt cược là một nửa địa bàn của Thái Bình Châu. Lời nói này lập tức thu hút vô số ánh mắt chú ý. Tiền đặt cược thật lớn. Kim Trúc Chi Thần Mao Xuân Thu chỉ có một mình Thái Bình Châu làm địa bàn, mà Kiếm Công Tử dám dùng điều này để cược. Nếu thua thì Thái Bình Châu sẽ chịu tổn thất nặng nề. Chưa kể đến, ngay cả khi miễn chiến cũng cần rất nhiều thần tinh làm bồi thường. Kiếm Công Tử rõ ràng thấy Thái Bình Châu vẫn đang cự chiến, hẳn là muốn ra tay đánh mạnh một phen. Tất cả mọi người đều hướng về phía Thái Bình Châu, mong chờ phản ứng của họ. Kết quả trái với sự dự đoán của mọi người. Tần Nham trực tiếp phi thân đến chiến trường tiểu thiên địa, băng lãnh mà mở miệng, tốt, ta Thái Bình Châu tiếp nhận, nhưng ta muốn gia chủ, ta muốn ngươi mệnh bá đạo. Mọi người chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng Tần Nham cũng xuất hiện. Thái Bình Châu từ trước đến nay luôn thụt lùi nhường chỗ, khiến người ta không thể chú ý đến thực lực của hắn. Hắn chính là một trong những thần chi môn đồ hàng đầu Đông Cảnh, một trong những tồn tại nổi bật trước đây. Đối diện hắn là Kiếm Công Tử, tên thu môn đồ của Kiếm Khí Đại Lục, Đổ Tô Kiếm Thần, có thực lực bán thần, một thân kiếm ý cường thịnh to lớn, nhưng hắn lại không có cơ hội xuất thủ. Hắn không biết ngọn ngành sự việc, bởi vì trước đó hắn đã ra sân mấy vòng, khiêu chiến với các trận danh khác ba lần, nhưng do e ngại thần bí Kiếm Công Tử, nên mỗi khi hắn khiêu chiến, đối phương đều từ chối. Do đó, Kiếm Công Tử lúc này vẫn chưa có cơ hội chiến đấu. Các ngươi nói xem, Kiếm Công Tử có khả năng chỉ là bề ngoài tô vàng nạm ngọc mạn nọc mà thôi. Một người trong đám đông hỏi, cái gì ý tứ? Người khác ngạc nhiên hỏi lại. Đồ Tô Kiếm Thần cố ý tạo dựng hình ảnh cho hắn, tạo ra một hình thức Kiếm Công Tử là vương bài ảo giác, sau đó không cần chiến mà có thể khuất phục kẻ thù, thu hoạch không ít thần tinh để bù đắp, rất có khả năng. Một người khác gật đầu, vậy có nghĩa là Kiếm Công Tử thực chất chỉ là có bề ngoài, còn thực lực thì không mạnh mẽ. Đám đông hứng khởi thảo luận, đưa ra các suy đoán. Bên trong chiến trường, Kiếm Công Tử bỗng nhiên cười lớn, ha ha ha ha, rốt cuộc đã dẫn ra ngươi. Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Đồ Tô Kiếm Thần cũng lộ ra một nụ cười. Mọi người đều cho rằng hắn đang cố tình tạo ra vẻ bí ẩn, nhưng thực ra không phải vậy. Kiếm Công Tử chính là vương bài của hắn. Lúc này, dưới áp lực mạnh mẽ của Thái Bình Châu, Đồ Tô Kiếm Thần lại dùng trọng chú để tạo ra cảm giác như bức đối phương bù đắp thần tinh. Nhưng điều hắn thực sự muốn chính là một nửa địa bàn của Thái Bình Châu. Hắn muốn chiếm lĩnh vùng đất màu mỡ này. Chiến trường bên trong, Kiếm Công Tử lại mở miệng nói, ngươi gia chú, ta cùng ngươi. Tần Nham của Thái Bình Châu đối đầu với Kiếm Công Tử của Kiếm Khí Đại Lục đã thu hút toàn bộ ánh mắt. Hai người dương cung bạt kiếm, đều muốn cướp lấy mạng đối phương trên chiến trường, tạo nên một trận chiến vô cùng kích thích. Ngoài trận đầu của nữ đệ tử Kỳ Lân Chân Thần dùng sức mạnh bên ngoài, những trận đánh tiếp theo đều diễn ra khá bình thản, không có môn đồ nào bị thất bại. Nhưng mọi người đều biết rõ, trận chiến này chắc chắn sẽ có người phải giả đi. Đối với các tu sĩ quan sát, loại hình chiến đấu này mang đến trải nghiệm tốt nhất. Kiếm Công Tử vượt lên trước, tấn công bằng từng đạo kiếm ảnh càn quét thẳng hướng Tần Nham, như trùng tiểu kỹ. Tần Nham hừ lạnh một tiếng, lúc này trên người hắn bộc phát ra một khí tức cường hoành, lập tức đánh ra một đạo hào quang màu vàng óng. Trong chớp mắt, tất cả từng đạo kiếm ảnh đều bị sụp đổ, ngay cả hư không cũng bị tầng tầng sụp đổ theo. Kim cương khí, Tần Nham tu luyện chính là kim cương khí, chí cường chí cương, bá đạo tột cùng. Dưới cái khí này của hắn, những công kích bình thường hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Đám người đều trầm trồ thán phục. Kiếm công tử khẽ giật mình, nhưng rõ ràng đã sớm biết đến thủ đoạn của Tần Nham. Đòn tấn công vừa rồi chỉ là thăm dò mà thôi. Ngươi quả nhiên rất mạnh, nhưng hôm nay ta đến đây là để đánh bại ngươi. Địa bàn Thái Bình Châu, ta kiếm khí đại lục nhất định phải định. Kiếm công tử chợt quát lớn, huy kiếm chém tới. Từng đạo long lệ kiếm khí, phô thiên cái địa, xen lẫn hội tụ, hình thành một lưới kiếm dày đặc, bao phủ ngàn dặm, hướng về phía Tần Nham mà ập xuống. Thật là một thủ đoạn tuyệt diệu. Ban đầu ta còn nghĩ kiếm công tử có chút bị khắc chế trước khí kim cương của Tần Nham, không ngờ hắn lại có thể lấy nhu thắng cương. Lần này Tần Nham nguy hiểm thật. Mọi người đều lên tiếng tán thưởng. Kiếm khí đại lục lại xuất hiện một cường giả. Quả nhiên, kiếm công tử chính là vương bài của Đồ Tô kiếm thần. Thấy vậy, Mao Xuân Thu cũng khẩn trương. Đối phương đã chuẩn bị sẵn, biết rõ nhược điểm của đồ đệ. Lần này e rằng sẽ thất bại. Đối mặt với lưới kiếm phô thiên cái địa, Tần Nham chỉ cười lạnh, không hề sợ hãi. Khí kim cương bên người bùng nổ, hóa thành một cơn cuồng phong khủng bố, va chạm với lưới kiếm. Cảnh tượng này không chỉ khiến những người vây xem phải kinh ngạc, mà ngay cả các thần của Đông Cảnh cũng phải liếc mắt nhìn. Người này không tệ, hắn mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Có thể vận dụng khí kim cương đến trình độ như vậy, hậu sinh quả thực khả úy. Các thần đều mở miệng tán thưởng. Trong chiến trường, ánh mắt kiếm công tử cũng có phần hoảng hốt. Hắn vốn nghĩ rằng sẽ có thể dùng nhu thắng cương, nhưng không ngờ đối phương đã luyện thành cương nhu cùng tồn tại. Trong cương có nhu, trong nhu có cương, khiến khí kim cương hóa thành cương phong, tê liệt lưới kiếm, bạch, lưới kiếm tán loạn. Tần Nham tay mắt lanh lẹ, phi thân mà đi, một trưởng đánh ra, kim cương trưởng oanh, khủng bố trưởng lực đánh nát hư không. Kiếm công tử trợn tròn mắt, hắn biết rõ lúc này nếu không liều mạng thì sẽ không kịp. Bởi vậy, hắn thiêu đốt kiếm tâm, đổi lấy sức mạnh bạo phát. Hắn chảy lệ máu, đưa tay chém ra một kiếm, kiếm quang hừng hực, chiếu sáng cả tòa tiểu thế giới. Chết đi, đây chính là một kiếm mạnh mẽ nhất của hắn. Cho dù có chết, hắn cũng muốn kéo đối phương cùng xuống. Kim cương hộ thể, Tần Nham cười lạnh, kim cương khí gào thét, hóa thành một chiếc chuông vàng bao phủ hắn, không để cho kiếm này gây thương tổn. Oanh, kiếm quang tẩy lễ bên dưới, kim chuông xuất hiện liệt văn. Nhưng kiếm công tử đã không chịu nổi. Hắn ngay tại trận đã là ngu xuẩn, liều mạng mà vẫn không sống nổi. Ngươi thật sự là người đầu tiên, Tần Nham cười lạnh nói. Lập tức hắn thu hồi kim cương khí và rời khỏi tòa tiểu thế giới này. Lúc này mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Rất nhiều người từng chứng kiến Tần Nham ra tay, nhưng hôm nay khi thấy hắn, họ nhận ra rằng hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Năm đó Tần Nham có kim cương khí cường mãnh vô cùng, nhưng bây giờ hắn đã có thể vận dụng tự nhiên, thực lực đã tăng lên không phải chỉ một chút. Thậm chí những người từng đứng trên hắn giờ đây đều cảm thấy mặc cảm. Đương nhiên, ngoại trừ Vấn Ngạo Thiên, Vấn Ngạo Thiên vẫn không coi Tần Nham vào mắt. Đối thủ của hắn chỉ có chính mình. Lúc này, sắc mặt Đồ Tô kiếm thần, đại diện cho kiếm khí đại lục, có chút khó coi. Kiếm công tử, vương bài của hắn, lại chết thảm ngay tại trận. Thế nhưng, bọn họ lần này đặt cược thực sự không hề nhỏ. Một nửa địa bàn của Thái Bình Châu, quả thực là một phần không nhỏ. Hắn cũng muốn cắt ra một phần từ cương vực của kiếm khí đại lục. Đồ Tô kiếm thần sắc mặt tối sầm, bởi vì trong lần thỏa thuận này, hắn tuyệt đối là kẻ thua thiệt nhất. Những lần trước mà kiếm công tử ra tay đều chỉ là câu cá, căn bản không mang lại lợi ích gì nhiều, chỉ là một chút thần tinh bồi thường. Hắn đã tiêu tốn tâm tư vì mảnh đất Thái Bình Châu này, nhưng kết quả lại chỉ là một sai sót nhỏ, khiến cả bàn đều thua. Rất nhiều người trước đây đã khiêu chiến với Thái Bình Châu giờ đây đều cảm thấy hoảng sợ. Đặc biệt là khi nhìn vào hai mắt của Tần Nham, họ nhanh chóng tránh né, lo lắng rằng hắn sẽ tìm họ gây sự. Cuối cùng, Thái Bình Châu đã không sử dụng được lần cơ hội nào trong năm lần khiêu chiến. Mao Xuân Thu với lòng căng thẳng, cuối cùng cũng có thể thả lòng. Kết thúc trận chiến của Tần Nham, không ai còn dám khiêu chiến Thái Bình Châu. Thế nhưng, lúc này Tần Nham nhìn quanh bốn phía, hướng về chỗ của Xích Phát Thần mà lên tiếng. Mới vừa rồi, vãn bối nghe thấy một số thanh âm không dễ nghe, tựa hồ là từ bên trong ngài phát ra. Nghe được lời này, sắc mặt mọi người trên trường đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Trước đó, Xích Phát Thần đã mở miệng chào phúng Thái Bình Châu, không có người. Lời của Tần Nham lúc này như một lời khiêu chiến trực tiếp với Xích Phát Thần. Quả thật Tần Nham dũng cảm hơn người. Nhiều người trong lòng không khỏi kinh ngạc. Mao Xuân Thu hơi biến sắc mặt. Hắn không ngờ rằng có sự việc như vậy xảy ra. Nguyên nhân cũng là bởi vì hắn gây sự mà hại chết vị hảo hữu kia của mình. Do đó, hắn mở miệng nói, tốt, ngươi hãy trở về đi. Sư phụ, không nên nhu nhược như vậy. Chúng ta phải vì Thái Bình Châu mà nỗ lực đánh thêm một chút. Tần Nham nói xong, nhìn về phía Xích Phát Thần, lớn tiếng tuyên bố, ta là Tần Nham, đại biểu cho Thái Bình Châu. Khiêu chiến ngươi, Ngũ Hành Châu, tiền đặt cược chính là cả Ngũ Hành Châu của ngươi. Ối, mọi người có mặt đều kinh ngạc. Tiền đặt cược này không khỏi khiến người ta cảm thấy quá lớn. Nếu hắn thắng thì không sao. Nhưng nếu thua, Thái Bình Châu sẽ trực tiếp rơi vào tình trạng nguy hiểm. Ngươi Thái Bình Châu quá nhỏ, bản thần không mấy yêu thích. Vậy thì hãy thêm vào cả vùng đất mà ta vừa mới chiếm được từ Kiếm Khí Đại Lục. Như vậy thì đủ chứ? Tần Nham hùng hổ nói. Xích Phá Thần cao mày đáp. Ngươi thật sự muốn cược? Nếu bản thần thua, còn có đường lui. Nhưng nếu ngươi thua, thì sẽ không còn đường về. Tần Nham, không thể làm như vậy. Mao Xuân Thu vội vàng khuyên can. Tần Nham lại bí mật truyền âm. Sư phụ yên tâm, ta đã quan sát. Xích Phát Thần môn hạ, có nhiều gương mặt quen thuộc. Chỉ có một người lạ mắt. Nhưng cũng không cần lo lắng, đệ tử đã thấy hắn vừa rồi. Hắn đã bại dưới tay vương bài của Ưng Thần môn hạ. Mà vương bài của Ưng Thần môn hạ ngày xưa chính là bại tướng của ta. Cho nên, lần chiến này tất thắng, Xích Phát Thần càng khiến chúng ta phải cân nhắc hậu quả. Hắn càng sợ hãi, không dám đánh cược. Đệ tử muốn buộc hắn phải ra tay. Từ đó, dù cho đối phương có miễn chiến, cũng phải đền bù cho chúng ta một số lượng lớn thần tinh.